Toàn chức pháp sư 154 chương 1538 thợ săn tình báo ngươi từ ta tài khoản bên trong chuyển ra số tiền này đến. Đem có quan hệ thiếu nữ Medusa tin tức đều giúp ta thu thập cùng so sánh chọn một lần. Nếu như có còn thừa lại, coi như là ngươi thủ lao. Mạc Phàm duỗi ra một ngón tay, đại khí cực kỳ đối với tên là Anna thợ săn nữ lang nói rằng. Anna trên mặt mang lên nụ cười, trong mắt chứa làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp. Nàng đi tới trong một phòng khác, đối với một tên công nhân viên nói rằng. Đem vị tiên sinh này trong thẻ chuyển ra 1000 vạn đến. Thu thập hết thảy thiếu nữ Medusa tin tức. Cũng làm tối chính xác tái tuyển. Anna nói xong câu đó còn cố ý xoay đầu lại. Làm ra vẻ ý tứ sâu xa cười với Mạc Phàm. Sau đó bắt đầu đi vì là Mạc Phàm thu dọn tin tức. Mạc Phàm duy trì nụ cười chờ Anna đi rồi sau khi cương ở nơi đó. Khe nằm. Lão tử không nói 1000 vạn a. 1 triệu thu thập loại này tin tức cũng đã là xuất huyết nhiều được không này, bơ ngụy trang đến mức có chút quá mức. Tuy rằng hiện tại 1000 vạn đối với Mạc Phàm loại này giá trị bản thân người tới nói đã không tính là đồng tiền lớn. Nhưng là như thế không hiểu ra sao đập vào thu thập tin tức trên. Tuyệt đối là một cái não tàn bất quá. Mạc Phàm cũng biết. Rất nhiều chân chính tin tức có giá trị đều là có ít giá. Nếu như không tiêu ít tiền như một cái con ruồi không đầu như vậy loạn va. Phải tìm được thiếu nữ Medusa đúng là nói mơ giữa ban ngày. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Mạc Phàm vẫn là cắn răng một cái. Không có đi đem Anna cho đánh bất tỉnh sau đó đem tiền đoạt về đến. 37 ức thưởng ao. Tiêu tốn tiền đủ mua Thượng Hải một ngôi nhà đi thu thập tin tức. Tự nhiên sẽ là có báo lại. Anna ở săn bắn giả liên minh bên trong xem như là cực kỳ chuyên nghiệp tình báo viên. Mạc Phàm cũng nhìn thấy ngực của nàng trước có một cái ở quốc nội rất hiếm thấy đến quốc tế nữ lang tinh cấp. Tuy rằng cấp bậc của nàng còn không cách nào vì là săn bắn vương phục vụ. Có thể tiếp xúc được thợ săn đại sư tuyệt đối hàng trăm hàng ngàn. Không để Mạc Phàm chờ quá lâu, Anna liền thu dọn ra một tờ đơn giản nhất tư liệu đưa cho Mạc Phàm. Ở thợ săn đại sư trước đó, tin tức tình báo đều thì cần chính mình đi thu thập, chính mình đi phân tích. Rất nhiều thợ săn ở phương diện này tiêu tốn thời gian còn dài hơn bọn họ đi ra ngoài săn bắn. Thường thường còn có thật nhiều không chuyên nghiệp. Thu thập tin tức là giả. Một chuyến tay không. Đến thợ săn đại sư cấp bậc, có loại này chuyên nghiệp thợ săn nữ lang hiệp trợ, sẽ bớt lo quá nhiều. Chủ yếu ở quốc nội. Mạc Phàm có linh linh cái này vạn năng tiểu la lịa. Không cần thợ săn nữ lang. Ở nước ngoài liền khẳng định thiếu không được những người này sĩ trợ giúp. Này có thể để cho Mạc Phàm ở trong thời gian rất ngắn nắm giữ hết thảy chỗ tình huống muốn biết. Ngài đến thực sự là thời điểm tốt. Có một vị bị lâm thời mộ binh đến đặc thù trong quân đội chấp hành nhiệm vụ thợ săn. Hắn ở Tà Dương Trường Dốc nơi đó phát hiện thiếu nữ Medusa lột ra đến tóc. Ngài xem. Nữ lang Anna thu hồi cái kia phó nụ cười quyến rũ, vẻ mặt thành thật chăm chú cho Mạc Phàm giảng giải. Ngươi xác định đây là thiếu nữ Medusa tóc? Mạc Phàm hỏi. Medusa đặc biệt tóc chúng ta xưng là chủ tia sợi tơ. Có thật nhiều cao minh rèn đúc sư yêu thích dùng Medusa chủ tia làm xiêm y then chốt liên tiếp nơi. Như vậy khải ma cổ có thể không ảnh hưởng ma pháp sư hoạt động. Đồng thời có thể dùng rất mạnh sức phòng ngự. Ta trước đó phục vụ một vị thợ săn liền đã từng thu thập quá. Nhưng đáng tiếc hắn không có sống sót đem đồ vật mang về. Anna nói rằng. Há, như vậy hắn đem tin tức treo ở phòng khách treo giải thưởng? Mạc Phàm hỏi. Đúng, cái tin này bị đấu giá được 7 triệu. Ta lấy 8 triệu giá cả mua lại trở thành ngài chuyên môn tin tức. Mặt khác. Ta thu dọn một chút trước đó một ít các thợ săn thu thập linh linh toái toái tin tức. Đây là ta chế tác thiếu nữ Medusa hành tung phạm vi đồ. Anna đem cứng nhắc máy vi tính phóng tới Mạc Phàm trước mặt. Anna làm được rất chuyên nghiệp. Loại này hành tung đồ Mạc Phàm cũng nhìn hiểu. Linh linh thường thường sẽ làm thống kê. Có thể trình độ nhất định khóa chặt mục tiêu vị trí. Lại căn cứ loại này đắt giá tin tức tiến hành tọa độ định vị. chuẩn xác suất có thể đạt đến 50% trở lên. Giả như chính xác tin tức quá nhiều, khóa chặt phạm vi sẽ càng chính xác hơn. Đây là thành niên Medusa hành tung, đây là thiếu nữ Medusa hành tung, dùng không giống màu sắc đánh dấu. Vụn vặt tin tức biểu hiện, thành niên Medusa tựa hồ liền nghỉ lại ở Tà Dương Trường Dốc. Mà thiếu nữ Medusa mấy ngày gần đây đều xuất hiện ở Tà Dương Thần Điện vị trí. Anna nói rằng, Tà Dương Thần Điện tin tức này độ chuẩn xác cao bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Giả như chỉ có vụn vặt tin tức, độ chuẩn xác không tới 20%. Nhưng 8 triệu giá cả tin tức cùng rất nhiều chân thực vụn vặt tin tức đều phù hợp. Hiện tại có thể 70% xác định thiếu nữ Medusa ở Tà Dương Thần Điện. Chí ít một ngày trước là ở. Anna đẩy một cái mắt kính gọng đen nói rằng. Còn có tức sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này tạm thời không có, tối tin tức có giá trị ta đã vì là ngài mua mua lại. Đúng là có một việc, Anna có thể miễn phí biếu tặng cho ngài. Thiếu nữ Medusa đang không có thành niên trước đó, chúng nó mỗi một tuần lễ đều sẽ thay đổi một lần tóc. Có một loại sa mạc uyển trùng, chúng nó yêu nhất chính là Medusa chút ra tóc. Vì lẽ đó ngài tiến vào Tà Dương Trường Dốc sau khi, có thể mang tới vài con sa mạc uyển trùng. Ta giúp ngài đại thể tính toán quá. 8 triệu trong tin tức những kia chủ sợi tóc là 3 ngày trước bóc ra. Nói cách khác lại ngày thứ tư hừng đông, ngày xuất hiện cách thiếu nữ Medusa đại khái 5 km. Mơ. Bên trong phạm vi thả ra sa mạc uyển trùng, sa mạc uyển trùng đều sẽ tìm được thiếu nữ Medusa vừa bóc ra tóc. Vào lúc ấy ngài cách thiếu nữ Medusa liền tương đương gần rồi. Anna nói rằng, sa mạc uyển trùng Anna, ngươi tin tức này hẳn là cũng đáng giá không ít tiền chứ? Mạc Phàm nhìn Anna rất hứng thú hỏi. Anna biểu hiện có một chút biến hóa, cúi đầu nói rằng, đây là ta trên một vị cố chủ thu được tin tức, bỏ ra đại khái 500 vạn, nhưng hắn không có sống sót trở về. Mà làm thợ săn nữ lang là không thể buôn bán tin tức. Thì ra là như vậy. Ngươi yêu thích ngươi trên một vị cố chủ đúng không? Mạc Phàm thấy Anna vẻ mặt không khỏi suy đoán lên. Không phải, nàng là bằng hữu của ta, chúng ta đồng thời hợp tác rồi có 5 năm. Anna lắc lắc đầu, cùng sử dụng nữ tính nàng cho thấy đó là một tên nữ thợ săn đại sư. Há, ồ, vậy thì cảm ơn ngươi. Mạc Phàm nói rằng, không khách khí, ta sẽ không ngừng đổi mới tin tức mới nhất, cũng để Sa Ưng đem tình báo truyền cho ngài. Chỉ là Medusa tin tức quá nhiều người muốn thu được, nếu muốn biết mới nhất tư liệu, 1000 vạn sợ là không đủ. Anna nói rằng, thẻ thả ngươi này có cái gì tin tức có giá trị trực tiếp mua. Mạc Phàm xa hoa cực kỳ nói rằng, được rồi, chúc ngài có thu hoạch. Anna nở nụ cười, đem trước đó cái kia sợi không nhanh quét tới. Tờ này tư liệu ta mang đi. Mạc Phàm cầm lấy tinh hoa tư liệu. Phần tài liệu này tương đương trọng yếu. Fenner phân nạp bên kia tình báo chỉ nói là có người nhìn thấy thiếu nữ Medusa, nhưng căn bản không biết thiếu nữ Medusa vị trí. Toàn bộ Kaizo ở ngoài giao lớn như vậy, yêu ma lại nhiều như vậy, phải tìm được một con Medusa giản mò kim đáy biển. Hiện tại Mạc Phàm xác định thiếu nữ Medusa vị trí, phần thắng liền lớn hơn nhiều. Mạc Phàm tiên sinh, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngài. Mạc Phàm mới vừa muốn rời khỏi, Anna lại gọi ở Mạc Phàm. Ngươi nói. Mạc Phàm nói rằng, nịch chú treo giải thưởng đúng là ngài hoàn thành sao? Ta sớm chút năm cũng ở Ái Tình Hải một vùng đi lại, nghe qua không ít có quan nịch chú đáng sợ nghe đồn. Nịch chú vẫn luôn là hải dương chi chớ, khiến người ta sợ hãi. Ngài trẻ tuổi như vậy, ồ, ta không phải nghi vấn năng lực của ngài, ta chỉ là không hiểu. Liền một ít săn bắn vương đều đã nếm thử đi giải quyết đáng sợ nịch chú, nhưng không có đầu mối chút nào. Ngài là như thế nào giải quyết như thế hải dương nan đề? Anna đứng ở nơi đó, mang theo khát vọng biết chân tướng dáng vẻ. Mạc Phàm ở tiến vào Kaizo săn bắn giả liên minh sau khi, liền muốn cầu xứng đôi một vị thợ săn nữ lang. Anna kỳ thực đã xem như là Kaizo săn bắn giả liên minh nữ lang chủ quan. Nàng rất nhanh phát hiện Mạc Phàm trong tài liệu có biểu hiện. Hoàn thành lịch chú treo giải thưởng có thể hoàn thành tiền thưởng ao treo giải thưởng thợ săn. Cái kia đều là thợ săn bên trong thần cấp nhân vật. Anna cũng là mang theo phần này hiếu kỳ tiếp nhận xứng đôi rồi. Đến đây vì là Mạc Phàm phục vụ. Nịch chú tiền thưởng ao khá giống là thế giới quyên tiền. Phần lớn là những người chết kia người thân không hy vọng nhìn thấy lại có thêm người bởi vì nịch chú mà chết ra tiền. Tương tự với từ thiện treo giải thưởng. Kim ngạch sẽ không cao đến quá khuyết đại. Mà Medusa nước mắt là nhu cầu. Bản thân Medusa nước mắt kim ngạch cao thuần túy là Medusa nước mắt giá trị phi thường cao. Hơn nữa rất nhiều người đều trúng rồi lời nguyện này. Cần gấp cứu mạng. Muốn nói độ khó. Hẳn là nịch chú độ khó sẽ cao một chút mới đúng. Dù sao nịch chú là không có bất kỳ tình báo và tin tức. Anna trước đó vẫn không có biểu hiện ra. Phát hiện Mạc Phàm là một cái xem như là tốt hơn ở chung người sau. Mới rốt cuộc không nhịn được hỏi một tiếng. Nịch chú. Trời ạ. Vị này tuổi trẻ thợ săn đại sư đến cùng là giải quyết thế nào nịch chú cái này a nói đến phức tạp. Chờ ta hoàn thành lần này treo giải thưởng chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh chậm rãi tán gẫu. Mạc Phàm hướng về Anna nhíu nhíu mày nói. Anna bị Mạc Phàm hành động này cho chọc phát cười, vì vậy nói tốt, chúng ta ngài tin tức tốt. Mạc Phàm rời đi săn bắn giả liên minh phòng khách cũng thật sự đem thẻ đặt ở Anna nơi đó. Ngược lại không là Mạc Phàm thật sự có tiền ngốc nghích, mà là Mạc Phàm phát hiện Anna làm được phi thường chuyên nghiệp. Bất kể là phạm vi đồ, vẫn là thu thập tin tức tốc độ cùng quả đoán đều so sánh được cùng Linh Linh. Linh Linh đối với Ai Cập tình huống không phải hiểu rất rõ, nhưng Anna nhưng tương đương quen thuộc. Có như vậy một vị thợ săn nữ lang hiệp trợ, treo giải thưởng tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Tin tức càng chuẩn xác, Mạc Phàm mới sẽ càng cam lòng dùng tiền. Tin tưởng nếu như mình thật sự chỉ hoa 100 vạn, phỏng chừng liền thiếu nữ Medusa chân mao cũng không tìm tới về phần Anna có thể hay không mù quẹt thẻ. Mạc Phàm cũng là không lo lắng. Có thể đảm nhiệm đến 6 sao thợ săn đại sư thợ săn nữ lang. Bọn họ thậm chí có lúc còn đảm nhiệm tài vụ đại thần công tác. Hết thảy hoa tiền đều sẽ rõ ràng có danh sách liệt ra. Không tồn tại tiêu lung tung này nói chuyện. Thợ săn nữ lang loạn soát thẻ. Liền không xứng làm thợ săn đại sư cố vấn. Săn bắn giả liên minh ở toàn thế giới các quốc gia thành thị đều mở ra nhiều như vậy điểm. Bọn họ ở trên quản thúc đối với thợ săn nữ lang là nhất lưu. Mặc dù quả thật có rất nhiều thợ săn nữ lang kỳ thực chính là thợ săn môn đồ chơi. Như trước có khá nhiều thợ săn nữ lang chuyên nghiệp đến khiến người ta bội phục. Anna liền thuộc về chuyên nghiệp loại hình toàn chức pháp sư. 154 chương 1539 sa mạc uyển trùng Âu Châu học phủ. Người ở một nhà cao cấp trong câu lạc bộ. Mục Bạch ở thu dọn thuốc. Hay đi ở xem tư liệu có quan hệ các loại sẽ yêu ma gặp phải. Âu Châu học phủ người cũng không biết đang làm gì. Nghĩ đến bọn họ cũng đang lợi dụng tình báo của chính mình võng đến thu thập tin tức. Đây là chúng ta kim côi thế gia câu lạc bộ. Ở mấy cái trọng yếu thành thị đều có. Bên trong tụ tập đến độ là một ít có năng lực, có thực lực, có quan hệ mạng lưới pháp sư. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người cho chúng ta đưa lên có quan hệ thiếu nữ Medusa tin tức. Phe phe vô ngồi ở bằng da sofa lớn trên đánh một điếu xì gà. Người này ở vào thời điểm này liền có vẻ đặc biệt thong dong cao quý. Thiếu gia, chúng ta từ một vị ma pháp hiệp hội người nơi đó thu được phần này tin tức. Có người nhìn thấy một con thành niên Medusa bên cạnh tùy tùng thiếu nữ Medusa xuất hiện vị trí ở Bách Mâu Đại Địa. Một tên ăn mặc áo bành tô câu lạc bộ quản lý đến đây đưa lên tin tức. Vẫn là phe phe vô lợi hại. Quả nhiên có quyền lực chính là có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Một ít người nhưng như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi loạn va. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Gan ba nở nụ cười một tiếng nói. Triệu Mãn Duyên vào lúc này mở ra địa đồ. Sau đó liếc mắt nhìn Bách Mâu Đại Địa. Rất sắp không nhịn nổi bắt đầu cười lớn. Vào lúc này Chát cười khổ mở miệng nói. Bách Mâu đại địa phạm vi 70, 80 ca. Mơ. Lớn như vậy phạm vi chúng ta đi nơi nào tìm thiếu nữ Medusa a? Loại này tin tức đến săn bắn giả liên minh bên trong tiêu ít tiền liền có thể mua được. Hừ, cái kia tổng so với các ngươi liền phương hướng ở đâu cũng không biết mạnh hơn phe xe vô bất mãn nói. Ai? Bây giờ nên làm gì mới tốt? Ta hiện tại liền thủy cũng không dám uống. Lại không hề có một chút chuẩn xác tin tức. Chúng ta thật sự sẽ bị dằn vặt đến chết. Du Vin nói rằng. Mọi người đều mặt mày ủ rũ. Bọn họ đều là vừa tới Ai Cập. Vừa tới Cairo. Đối với nơi này đặc biệt chưa quen thuộc. Tin tức con đường phi thường hẹp hòi. Ở Tà Dương Thần Điện. Mạc Phàm đẩy cửa mà vào. Trên mặt mang theo cái kia phân lập lòe hào quang tự tin tất cả mọi người nhìn xem hắn. Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải kinh hỉ có một cái chuẩn xác địa điểm. Mà là mang theo rất sâu nghi vấn. Dựa vào cái gì là ở Tà Dương Thần Điện? Tuy rằng Tà Dương Thần Điện đúng là ở Bách Mâu đại địa bên trong thu có thể cũng không thể trên địa đồ mù chỉ một chỗ liền nói là nơi đó chứ hừ. Ngươi không biết từ đâu cái phá nhai tiểu điếm bên trong từ một số kỹ nữ trên người thu được tin tức liền không cần nói đi ra. Chỉ sẽ đem chúng ta toàn bộ hại chết phe phe vô khinh thường nói. Các ngươi yêu có tin hay không đi, hay đi, lão triệu trà. Mục bạch. Chúng ta hiện lại xuất phát. Thời gian không nhiều. Chúng ta tận lực ở sau 4 ngày lẻn vào đến Tà Dương Thần Điện. Phủ cận có mấy cái yêu ma hoa. Muốn xông vào không phải một chuyện dễ dàng. Mạc Phàm đối với ba người nói rằng. Mạc Phàm. Ngươi xác định là ở Tà Dương Thần Điện. Du Vin nhìn Mạc Phàm. Rất chăm chú hỏi. Ngươi là nơi nào được biết tin tức săn bắn giả liên minh? Ta là 6 sao thợ săn đại sư. Mạc Phàm nói rằng. Phúc. Không mang theo ngươi khoác lác như vậy đi. Ngươi làm sao có khả năng là 6 sao thợ săn đại sư? Ta thúc thúc đều là siêu giai pháp sư. Hắn hiện tại cũng bất quá là 6 sao thợ săn đại sư. Du Vin nở nụ cười thuần túy đem Mạc Phàm nói cho rằng chuyện cười. Du Vin còn đang nói lời nói này thì Mạc Phàm chủ động lấy ra chính mình thợ săn huân chương. Thợ săn huân chương có thể làm không được giả. Mấy sao chính là mấy sao. Van Ni duy trì cũng cố ý tiến tới. Phát hiện Mạc Phàm trong tay đúng là 6 sao thợ săn. Trên mặt vẻ mặt cũng đặc biệt phong phú lên. Muốn trở thành thợ săn đại sư. Đối với những thực lực này tu vi người tới nói không tính quá khó. Có thể muốn trở thành 5 sao trở lên thợ săn đại sư. Độ khó liền lớn vô cùng. Nói cần thợ săn điểm không phải đi soạt mấy cái treo giải thưởng là có thể. Mà là cần một ít người khác không đạt tới thành tựu. Mạc Phàm cũng là bởi vì nịch chú cái này thành tựu. Mới rốt cuộc nhảy qua 4 sao đến 6 sao. Trên căn bản 5 sao bên này chính là một cái cửa lớn. Phần tài liệu này là trải qua Cairo săn bắn giả liên minh chứng thực quá, có rất cao độ tin cậy. Vào lúc này vị kia ăn mặc áo bành tô lão quản gia tiến tới. Liếc mắt nhìn Mạc Phàm trên tay phần tài liệu kia. Nghiêm trang nói. Phe phe vô hoành một chút áo bành tô lão quản gia. Lão quản gia lúc này mới ý thức được người này cũng không phải thiếu gia bằng hữu. Trong lúc nhất thời lúc túng đứng ở nơi đó. Nếu là xuất từ 6 sao thợ săn đại sư tay cái kia thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Chúng ta sáng mai xuất phát, vẫn là. Đồ vật đều hẳn là chuẩn bị đầy đủ hết. Thực tập lão sư Vanni nói rằng. Cái gì ngày mai xuất phát? Hiện tại liền xuất phát. Medusa lại không phải nơ. B. Cơ. Tổng ngốc ở một chỗ chờ chúng ta tổ đoàn đi soạt nó. Hiện ở cách này tình báo cũng là mới nhất tin tức. Chúng ta tối liền lập tức liền chạy tới nơi đó. Thừa dịp nó vẫn chưa đi xa. Vội vàng đem nó cho bắt được Mạc Phàm nói rằng. Thực sự là bội phục những người này hiểu suất. Sáng mai tái xuất phát. Medusa nếu như trở về nó chân chính xào huyệt bên trong. Như vậy bọn họ đời này liền cũng lại đừng muốn lấy được nước mắt rồi Mạc Phàm nói đúng. Chúng ta mau chóng xuất phát. Nhiều gánh vác nguyền rủa một ngày. Chúng ta liền thêm một phần nguy hiểm. Du Vin vẫn là rất tán đồng Mạc Phàm nói. Đương nhiên. nàng cũng tương đương kinh ngạc. Mạc Phàm lại là một tên 6 sao thợ săn đại sư. Như thợ săn đại sư loại này xưng hô đó là chân chính tối thể hiện thực lực rồi. Vậy chúng ta xuất phát. Chát nói rằng Chát đã chuẩn bị kỹ càng đà thú. Ở sa mạc trong khu vực cất bước, đà thú là ép không thể thiếu. Bằng không những kia hạt yêu bộ tộc sẽ không ngừng nghỉ truy kích lại đây. Mà Fenner phân nạp bên kia cũng không phải cái gì trợ giúp đều không có. Nàng giúp mọi người tìm một loại ẩn thảo dược tệ, có thể tạm thời tiêu trừ mọi người nguyện rùa hiệu quả. Bất quá, ẩn thảo dược tệ là một loại song diện thuốc. Nó trong khoảng thời gian ngắn có thể để người ta không lại e ngại xà đồng tử nguyện rùa. Nhưng chờ dược hiệu quá, xà đồng tử nguyện rùa sẽ tăng lên lan tràn. Nói cách khác, ở ẩn thảo dược tề kéo dài trong khoảng thời gian này, mọi người nếu không tìm được Medusa, liền có thể ở chừng một tuần lễ thời gian nổ chết, hoặc là tinh thần tan vỡ một nhóm này. Rất nhiều đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cảm giác. Bất quá cũng may hiện tại mọi người có một cách chuẩn xác phương hướng. Tin tưởng tìm tới thiếu nữ Medusa vẫn là hy vọng quá lớn. Lão Triệu, ngươi đi mua một ít sa mạc uyển trùng đến. Mạc Phàm đối với Triệu Mãn Duyên lặng lẽ nói rằng. Mua vật kia làm gì? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Cho ngươi đi ngươi liền đi, đừng để những người khác người biết, đặc biệt là Âu Châu học phủ người. Mạc Phàm nói rằng. Nếu cùng hưởng tin tức vị trí một cô thiếu nữ Medusa, Mạc Phàm liền không thể đem hết thảy tin tức trọng yếu nói hết ra. Âu Châu học phủ người rõ ràng không phải đặc biệt phúc hậu loại kia. Mạc Phàm tự nhiên là muốn giữ miếng. Triệu Mãn Duyên cũng không phải ngày thứ nhất cùng Mạc Phàm làm loại mánh khóe trộm gà bắt chó này. Ở biết Mạc Phàm khẳng định còn có bảo lưu sau, lập tức thừa dịp mọi người không có chú ý hắn thời điểm, đi tới triệu hoán thú thị trường. Sa mạc uyển trùng không tính thường thấy, phần lớn là hong khô làm thuốc vật dùng. Triệu Mãn Duyên dùng tiền mua một hộp sống, để vào đến chính mình trong không gian giới chỉ. Thần không biết vượt không hay toàn chức pháp sư 154 chương 1540 tà dương thần điện bách mâu đại địa chính là cai dô mặt hướng cu phu kim tự tháp khối thổ địa rộng lớn. Toàn chiều dài hơn 100 km. Này một đoạn đường vẫn luôn xem như là nhân loại cùng Ai Cập vong linh trong lúc đó chiến trường. Trải qua mấy ngàn năm vẫn luôn không có dừng lại quá. Bách mâu trên mặt đất vong linh vĩnh viễn không bao giờ điêu linh. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này không ngừng phát sinh chiến tranh, liền không ngừng có tử vong. Có tử vong thì sẽ dựng dục ra vong linh. Đây là Ai Cập một cách tuần hoàn không cách nào mở ra trên phương hướng Cu Phu Kim tự tháp đại khái cách có 70 km. Có một tòa trường dốc. Tòa này trường dốc giống như la bàn kim chỉ nam một dạng, vừa vặn đánh dấu ra minh huy soi sáng thời gian. Mỗi lần khi mặt trời chiều ngã về tây, mọi người đứng ở tà dương trường dốc tít ngoài rìa theo trường dốc đại địa tà độ hướng về trên xem, sẽ phát hiện tà dương hào quang hiện ra một cách hoàn mỹ thẳng tắp phô ở này tà dương trường dốc bên trong, làm cho người ta một loại phía trước là một mảnh rực rỡ hải dương. Cảm giác mặt đất màu vàng ấm. Đáng tiếc này tấm trắng lệ cai vô ở ngoài thiên nhiên cảnh tượng vẫn khiến mọi người mang đến vô hạn bất an cùng sợ hãi. Bởi vì một khi tà dương lấy cái này phương thức tung xuống sau đó, kim tự tháp minh huy thì sẽ tùy theo chiếu vào toàn bộ trên bách mâu mặt đất. Giống như một mặt vong linh đế quốc huyết chiến cờ xí. Minh huy tuân theo quy tắc của nhật nguyệt tinh thần. Hiện tượng tà dương trường dốc nối thẳng đỏ như máu tà dương này cũng là theo năm nguyệt ở thay đổi. Nhưng bình thường chí ít trong 5 năm tất sẽ có một lần minh huy soi sáng kéo dài thời gian đặc biệt dài dằng dặc. Khoảng thời gian này chính là cai vô thành cùng vong linh to lớn nhất chiến dịch rồi. Hiện ở cái quý này, liền ở trong màu đen quý, là mỗi 5 năm một lần đại minh huy soi sáng. Chính là các xe kim tự tháp gây hấn với toàn bộ cai vô thành, toàn bộ Ai Cập đệ nhị đại kim tự tháp. Chân chính Ai Cập vong linh đều còn chưa có xuất hiện. Còn chủ yếu là hạt cùng xà này hai đại chủng tộc yêu ma Ai Cập ở che già măng mọc. Nghĩ đến cách này màu đen mùa mới vừa mới bắt đầu, Ai Cập mọi người còn có thể đặc biệt giày vò ở Tà Dương Trường dốc một cách phi thường xảo diệu vị trí. Có một tòa cổ xưa di chỉ thần điện. Ai Cập người rất sớm trước đây giống với Hoàng Hà Trường Giang lưu vực Trung Hoa đại địa. Tôn trọng chính là đồ đằng sức mạnh. Bọn họ dựa vào một ít đặc thù sinh mệnh ở kéo dài. Lúc đó Tà Dương thần điện chính là một tòa cung điện to lớn nhất Ai Cập dùng để cung phụng chúng nó tượng trưng thần linh. Sau đó B. H. A. D. A. O. N. G. Thời đại đến. B. H. A. D. A. O. N. G. Môn lật đổ cái kia cổ lão thần linh chế độ. Cũng coi như là lập Ai Cập ma pháp văn minh. Chỉ có điều chúng nó chết rồi nhưng đã biến thành vong linh. Như trước không hề từ bỏ nắm quyền trong tay khối mặt đất màu vàng ấm này. Tà Dương thần điện tồn tại rất lâu. Khổng lồ rộng lớn đồng thời. Kỳ thực cũng đặc biệt rách nát. Nơi đó đã rất lâu không có ai đặt chân. Chủ yếu là không ít thợ săn ở vẫn không có tới gần Tà Dương thần điện khu vực. Liền không hiểu ra sao tử vong. Có đồn đại nói. Các bê. H. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơ. Vứt bỏ cổ thần. Cổ thần hồn phách bắt đầu mất hứng nhân loại chúng ta. Vì lẽ đó một khi có người tới gần nơi đó, liền sẽ phải chịu trừng phạt. Chát vừa đi vừa nói. Tà Dương thần điện có đủ loại đồn đại. Đến nay rất nhiều câu đố đều không có mở ra. Đã từng cũng có người bước vào bên trong Tà Dương thần điện tìm kiếm qua. Kết quả phát hiện Tà Dương bên trong thần điện là một cái giống kim tự tháp vô hạn mê cung thức không gian. Người bình thường bước vào đi vào đời này cũng đừng nghĩ ra được. Có miễn cưỡng từ bên trong trốn ra được. Cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Cái này Tà Dương thần điện cùng kim tự tháp có liên hệ gì sao Mạc Phàm mở miệng hỏi. Bọn họ hiện tại đã ở Tà Dương trường dốc lên. Cách Tà Dương thần điện hẳn là còn có 20 km. Mơ. Khoảng chừng khoảng cách. Giờ khắc này vừa vặn là Tà Dương ánh chiều tà. Theo đại địa trường dốc tà độ có thể nhìn thấy một vòng hoàn mỹ đỏ như máu Tà Dương. Loại cảm giác đó lại như là đi thẳng theo điều trường dốc này. Sau khi đến phần cuối liền có thể đến Thái Dương Tà Dương thần điện không lệch không vẹo. Ngay đúng Tà Dương vị trí. Từ xa nhìn lại Thái Dương thần điện hoàn toàn chính là sừng sững ở Thái Dương bên trong. Tin tưởng Ai Cập yết kiến vị kia cổ lão thần linh là cùng Thái Dương có quan hệ đi. Mạc Phàm nhớ tới Hy Lạp ở vẫn không có bị Bác Tê Nông thần miếu thống trị trước đó. Bọn họ nhân dân đều là thờ phụng viễn cổ cử thần. Trong đó người khổng lồ Titan chính là hậu duệ viễn cổ cử thần. Cũng không biết này Ai Cập cổ lão thần có phải là có quan hệ cùng Hy Lạp viễn cổ thần. Kỳ thực những này cách gọi là thần linh. Đều là sinh vật lúc đó mạnh mẽ cực kỳ. Cùng Trung Quốc đồ đằng thú là một dạng. Sau khi ma pháp thời đại đến, các quốc gia trên căn bản đều lật đổ những cái gọi là thần linh này, tín ngưỡng chính mình tôn quý nhất sức mạnh phép thuật. Có người nói Minh Huy lực lượng là pha giai môn đánh cắp viễn cổ thần linh sức mạnh. Cụ thể chúng nó có liên hệ gì ta cũng không rõ lắm. Nói chung các bê. H. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơ. Đem thần linh hủy bỏ. Chát nói rằng. Cái kia Tà Dương trong thần điện còn có cổ lão minh sao Mạc Phàm hỏi tiếp. Vào lúc này Chát để bên trái lại nở nụ cười. Hắn giải thích. Toàn bộ Ai Cập lại không tìm được thần linh lạ. Liền thần linh đều hậu duệ đều không có. Các ngươi Trung Quốc không cũng một dạng sao, không có nửa con đồ đằng. Hiện tại Tà Dương thần điện kỳ thực chính là một cái di chỉ. Hiện tại đến xem. Nó rất khả năng đã biến thành xà tộc xào huyệt. Cách Tà Dương thần điện càng ngày càng gần. Bỗng nhiên giữa bầu trời truyền đến một tiếng ưng đề. Mạc Phàm ngẩng đầu lên phát hiện đầu kia toàn thân màu trắng diều hâu dĩ nhiên là hướng về chính mình nơi này phủ vọt xuống tới. Chính đang Mạc Phàm nghi hoặc thời điểm đầu kia màu trắng diều hâu mở ra móng vuốt. Đem một ốm trúc tử rơi xuống. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới đến. Chính mình là có một tên thợ săn nữ lang ở viễn trình hiệp trợ. một có tin tức liền sẽ lập tức lấy tin ưng đưa tới. Bách Mâu đại địa cũng không có bao trùm cái gì di động tín hiệu. Nơi này điện thoại di động nhiều nhất làm một cái đồng hồ đeo tay cùng đèn pin cầm tay đến dùng. Nếu muốn lan truyền tin tức nhất định phải thông qua loại phương thức cổ lão cực kỳ này. Tin ưng là một loại yêu ma không công kích sinh vật thích hợp nhất cho lữ nhân lan truyền tin tức. Mạc Phàm mở ra ốm trúc, bên trong có một phần văn kiện. Mặt trên nói cái gì? Triệu Mãn Duyên tiến tới hỏi. Nàng nói, liên quan với Tà Dương thần điện nguyền rủa người tử vong đồn đại là thật sự. Bất luận người nào đang đến gần Tà Dương thần điện 3K. Mơ. Sau khi, thân thể đều sẽ bắt đầu thối giữa hủ bại. Nguyên nhân cụ thể vẫn không có tìm được. Muốn chúng ta cẩn thận nhiều hơn. Mạc Phàm đọc thợ săn nữ lang Anna đưa tới tin tức. Chuyện giật gân chứ thực tập lão sư Vanni nói rằng. Mạc Phàm lắc lắc đầu thuận tiện đem bên trong mang theo một tấm hình đưa cho Vanni xem. Vanni liếc mắt nhìn. Phát hiện có một tên săn bắn thân thể người nghiêm trọng thối giữa. Cả khuôn mặt lại có thể sợ đến chỉ còn dư lại một đôi con ngươi. Có bức ảnh, vậy đã nói rõ đồn đại là thật sự, 3K, mơ. Chúng ta hiện tại bên trong Tà Dương thần điện có 3K, mơ, sao Mục Bạch nói rằng. Nhưng là, đây rốt cuộc là làm sao gây ra? Trước tiên tới đó nói sau đi. Cổ lão thần linh nếu mấy ngàn năm liền tiêu vong, không thể còn tồn ở mạnh mẽ như vậy nguyền rủa. Huống hồ nơi đó không phải còn xà tộc ở lại sao? Không chắc cổ lão thần linh liền đối với chúng nó đặc biệt hữu hảo chứ. Mạc Phàm cũng không có bởi vì tin tức này mà dọa ngã. Lựa chọn tiếp tục tiến lên. Ngày hôm nay trước tiên một tiểu chương. Ngày mai sẽ bù toàn chức pháp sư. 154 chương 1541 thối giữa tài nhãn chiến khu cũng không ở Tà Dương Trường Dốc nơi này. Trên thực tế Tà Dương Trường Dốc xem như là khu vực sau lưng địch. Bọn họ đám người này là đặc biệt qua một cái sa mạc trường hẻm núi mới đến nơi này. Con đường này là Fenner phân nạp cung cấp. Kaizo chính nơi ở một cái trạng thái bảo vệ Kaizo. Muốn vòng tới mặt sau này tập kích yêu ma là không có khả năng lắm. Bọn họ chỉ hy vọng mau chóng kết thúc chiến tranh, mà không phải kế tục bốc lên chiến tranh. Sau lưng địch khu vực yêu ma du đáng sẽ không giống chiến khu khuyết đại như vậy. Không quá dày cũng sẽ không quá mỏng. Trên căn bản 1-2K mơ phạm vi đều có thể gặp phải 1-2 con đại yêu thực lực mạnh phi thường. Chiến đấu là rất dễ dàng hấp dẫn đến càng nhiều yêu ma. Cũng còn tốt trong đội ngũ những người này cũng đều được cho là tinh anh. Hiểu được làm sao dẫn ra yêu ma. Hảo tiết kiệm càng nhiều sức chiến đấu để tới chỗ cần đến. Phát hiện không có Tà Dương thần điện phủ cận có tuần tra yêu. Những ngân xà đấu sĩ kia mang đội. Sau lưng đều đi theo một đám xà nhân binh sĩ. Chúng nó hẳn là không phải du đáng yêu mà. Tốt nhất không nên bị chúng nó phát hiện. Chát chỉ vào phía trước một đám yêu ma nói rằng. Ngân xà đấu sĩ cả người đều được vảy màu bạc bao trùm. Nhìn từ đằng xa quá khứ như là một vị chiến sĩ cưới lấy xà thú áo giáp. Loại này ngân xà đấu sĩ rất ít sẽ xuất hiện ở trên chiến trường xâm lấn nhân loại. Nhưng chỗ có chúng nó xuất hiện liền mang ý nghĩa có Medusa. Chúng nó là Medusa bên người trung thành nhất thủ vệ giả. Ngân xà đấu sĩ thực lực hẳn là không kém hơn lệ kiếm tử thì. Ngược lại không phải là giết không chết chúng nó. Chủ yếu là một đối với chúng nó hành hung. Mang ý nghĩa bọn họ đám người kia liền bại lộ. Nghênh tiếp bọn họ chính là thành đàn ngân xà đấu sĩ địa phương chúng ta hướng đến. Nhiều ngân xà đấu sĩ như vậy. Ben nhỏ giọng nói. Chúng nó tuần tra tần suất rất cao, chúng ta muốn làm sao tiến vào Tà Dương trong thần điện? Du Vin dò hỏi. Cái này không khó. Các ngân xà đấu sĩ đối với hoàng hôn ma thử đặc biệt yêu thích. Vừa nãy chúng ta trải qua địa phương ta thấy một cái ma thử xào huyệt. Chúng ta nghĩ biện pháp lùa những hoàng hôn ma thử kia chạy tới nơi này. Để chúng nó ở Tà Dương thần điện chạy khắp nơi. Những này ngân xà đấu sĩ môn sẽ bản năng bị hành hạ đến chết. Truy đuổi. Như vậy chúng ta liền có cơ hội. Chát kinh nghiệm lão đạo nói rằng. Hoàng hôn ma thử cấp bậc cũng không cao. Khả năng bọn xà tộc muốn bắt giữ chúng nó còn có một đoạn khó khăn. Chúng nó trời sinh liền nắm giữ năng lực tránh né xà yêu. Có thể nhân loại muốn tóm chúng nó cũng quá đơn giản. Trước tiên dùng độc hệ đến hôn chúng nó hang động. Lại dùng băng tỏa cùng thực vật cảm bẫy đem chúng nó nhốt lại. Liền một đám hoàng hôn ma thử dễ dàng đã biến thành mồi nhử. Ngân xà đấu sĩ phần lớn thời điểm đều sẽ thủ vững cương vị của chính mình. Chỉ có nhìn thấy hoàng hôn ma thử sẽ trở nên hơi phát điên. Thiên tính khiến cho chúng nó căn bản là không có cách khoan dung quần xuẩn phì ma thử này ở chúng nó đi dạo trong tầm mắt. Kế hoạch rất thành công. Mọi người thành công xuyên qua ngân xà đấu sĩ tuần tra khu vực. Ở dưới ánh trăng bóng màu đen của tà dương thần điện cũng dần dần ấm vào mí mắt. Toàn bộ tà dương thần điện di chỉ rất lớn. Tổng cộng có đại khái hơn 30 tòa to to nhỏ nhỏ cổ điện. Chúng nó mỗi một tòa đều nắm giữ lớn vô cùng đình viện. Trước tháp canh. Khi chúng nó hiện ra một loại nào đó quy luật phân tán ở trên vùng đất này thời điểm. Liền cảm giác tà dương thần điện như là một tòa rách nát cổ lão thành. Rách nát sụp đổ cột nhà. Lộ ra hơn một nửa cổ đường. Cỏ dại rậm rạp cơ hồ bị hoàn toàn bao trùm ở thảm thực vật bên trong tế đàn. Căn bản không có bảo tồn hoàn hảo. Hiện tại sao đây Vanni có vẻ không có ý định gì. Chờ đáp đợi được hừng đông. Mạc Phàm nói rằng. Tại sao Phe Ve Vô chất vấn. Gọi ngươi chờ ngươi sẽ chờ, ngươi không chờ ngươi có thể rời đi trước. Mạc Phàm không khách khí nói. Phe Ve Vô trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Mọi người trốn ở một tòa bị sụp đổ bùn đất. Trong cổ đại điện nham thạch bao trùm. Cái này cổ đại điện cũng không biết là lấy cái gì bùn làm thành. Nhìn qua cảm giác vẫn còn có mấy phần mới tinh. Hoàn toàn không có cảm giác rách nát mấy ngàn năm. Trái lại mới trải qua mưa gió mấy trăm năm. Tà dương thần điện di chỉ xác thực cũng phi thường chống lại xương gió của tháng năm. Mấy ngàn năm thương hải tang điền. Di chỉ vật này hơn nửa liền còn lại dưới một tầng gò đất thôi. Thậm chí cũng là cực mấy tảng đá làm chứng. Tà dương thần điện không xương lại tựa hồ như vẫn còn. Đồng thời so với tưởng tượng muốn bàng lớn hơn nhiều. Vèo vèo vèo bên tựa hồ bị cái gì độc trùng cho đốt đến đều là dùng tay đi gãi phía sau lưng chính mình. Vừa bắt đầu mọi người còn không làm sao đi lưu ý. Chờ bên mỗi mấy phút nữa đều sẽ cuồng trảo mấy lần sau khi. Chát giác không đúng. Bên, lưng của ngươi sắp thối giữa ra chát kinh ngạc nói. Ta chẳng qua là cảm thấy rất ngứa, các ngươi không cảm thấy sao Ben hỏi. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy. Sơ pha có chút thật không tiện mở miệng. Du Vin lập tức đến sơ pha phía sau. Kiểm tra lưng của nàng bộ. Hiện sơ pha lưng dĩ nhiên cũng có dấu hiệu nổi hồng. Mặt trên còn mọc ra từng nốt một giống như bệnh thủy đậu. Tình huống tuy rằng so với Ben muốn khá hơn một chút. Có thể rõ ràng cũng là chúng rồi một loại nào đó độc rồi ta. Ta thật giống vậy. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói rằng. Như là sẽ truyền nhiễm một dạng. Loại này không hiểu ra sao thối giữa lập tức mạn đến tất cả mọi người trên người. Bao quát Mạc Phàm ở bên trong. Trên cánh tay của hắn đều xuất hiện loại kia ngứa lạ cực kỳ ám sang chúng ta có phải là chúng rồi cổ lão thần nguyện rùa Vanni nhớ tới trước đó nói cái kia ba ca. Mơ. Phạm vi nguyện rùa. Vanni vừa nói như thế. Mọi người lập tức trở về nhớ tới trong hình cái kia thối giữa chết thảm người. Lập tức trở nên hoảng loạn cả lên. Đừng nóng vội, chưa từng nghe nói cái gì nguyện rùa có thể kéo dài mấy ngàn năm, hơn nữa còn là lớn như vậy phạm vi. Nhất định là có cái gì chúng ta không có nhận ra được đồ vật. Mạc Phàm nói rằng. Nhưng là chúng ta rõ ràng không có thứ gì tiếp xúc a. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ giữa bầu trời treo lơ lửng cái kia một vòng âm lãnh xanh đậm mặt trăng. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Nguyệt Quang có độc hay đi thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm giữa bầu trời mặt trăng, không khỏi hỏi. Trên tin tức của Anna cho ta đã nói. Người kia thân thể thối giữa nhìn qua là một loại nào đó quan hệ ma pháp dẫn đến. Nhưng phi thường kỳ quái chính là người kia tiến vào bên trong tà dương thần điện là ban đêm. Ban đêm cũng chỉ có Nguyệt Quang. Mạc Phàm nói rằng. Nguyệt Quang làm sao có khả năng sẽ dẫn đến thân thể người thối giữa. trừ phi là có cái gì tà quang năng lượng ẩn giấu ở trong ánh trăng, chúng ta không có nhận ra được. Heidi nói rằng, ta cảm thấy khả năng là cái kia đồ vật. Mạc Phàm chỉ vào nơi càng sâu một đống nê tháp nói rằng, nê tháp đứng sừng sững, chiều cao quá 40 mét. Nê tháp trên có một cái rất lớn máng, máng mặt trên có món đồ gì ở u quang. Triệu Mãn Duyên cảm thấy nơi đó hẳn là khảm nạm bảo bối gì, nhưng bên trong này ngân xà đấu sĩ quá nhiều, không dám dễ dàng tới gần. Chúng ta đi nhìn hay đi đề nghị. Ân, Mạc Phàm gật gật đầu. Nhiều người trái lại không tốt hành động, hơn nữa trên người bọn họ thối rữa đến có chút nghiêm trọng. Mạc Phàm mang tới hay đi cùng với đồng dạng là ám ảnh hệ sơ pha đi tới tòa kia đen thủi nê tháp. Hay đi là âm hệ pháp sư, vào lúc này mang tới nàng có thể hoàn mỹ thấy rõ chu vi sinh vật. Ám ảnh hệ sơ pha cùng Mạc Phàm muốn ở trong đêm tối này xuyên qua một ít ngân xà đấu sĩ cảnh giới vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ cần đem hơi thở của chính mình giấu kỹ, cấp bậc những ngân xà đấu sĩ kia không có đến thống lĩnh cấp rất khó bắt lấy hai người bọn họ cái bóng. Xuyên qua vài miếng cỏ dại rậm rạp đình viện, ngẩng đầu lên hướng về cái kia đen thủi nê tháp trên nhìn lại, u quang dĩ nhiên trở nên đặc biệt khiếp người. Các ngươi, các ngươi không cảm thấy cái kia như là một cái con mắt sao? Sơ pha âm thanh run lẩy bẩy nói rằng. Vậy thì là một cái con ngươi, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Hay đi trong đêm đen thì lực không có hai người bọn họ ám ảnh hệ pháp sư được. Có thể nghe Mạc Phàm cùng sơ pha nói cái kia nê tháp trên u quang vật thể là con ngươi. Cả người nổi da gà đều bò ra ngoài. Tại sao có thể có lớn như vậy còn u quang con ngươi a? Đó là sinh vật gì à? Loại này tương tự đồ vật ta có gặp. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm nhớ tới ở bên trong cổ lão vương lăng mộ, có một loại vật thể giống như con mắt, được gọi là tà nhãn gương đồng. Tà nhãn gương đồng tác dụng vẫn phi thường rủ mị. Hàn Tịch có từng nói nguyên lý đại thể là quang hệ, hỗn độn hệ ma pháp. Mạc Phàm lúc đó nói đùa gọi là mấy ngàn năm trước máy thu hình. Trên thực tế lấy quang hệ ma pháp cùng hỗn độn hệ ma pháp đến lời giải thích, tà nhãn gương đồng liền không phải như vậy đến khó có thể lý giải được. Giờ khắc này đen thủi nê tháp mặt trên cũng không phải là một cái sinh vật, mà là một cái tà nhãn đồ vật tương tự với tà nhãn gương đồng. Trong mắt của nó tự khảm nạm ở nê tháp mặt trên, nó con ngươi bên trong tỏa ra đến hào quang giấu ở bên trong nguyệt quang, khiến người ta ngẩng đầu nhìn chăm chú mặt trăng thời điểm, cảm giác mặt trăng đều là đáng sợ màu xanh biếc. Đây là cổ lão thối giữa tà nhãn. Mạc Phàm mở miệng nói rằng. Thối giữa tà nhãn này lại là món đồ gì? Sơ pha kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Hay đi cũng nhìn kỹ Mạc Phàm. Nàng thật tò mò Mạc Phàm làm sao sẽ biết những thứ đồ này. Người này trông đến cũng không giống loại hình tri thức đặc biệt uyên bác. A ta là ở Hy Lạp cổ điển trên nhìn thấy. Ở tương đối sớm thời kỳ nhân loại mới vừa nắm giữ ma pháp, nhưng hệ thống pháp thuật còn không là phi thường thành thục. Thế là bọn họ đem một ít tử vong cổ lão thần thú bộ phận chế tác thành một ít bảo vệ đồ vật, dùng để kinh hãi những xâm lấn yêu ma kia. Cái này thối giữa tà nhãn rất nổi danh. Nó tương tự với một loại quang chi kết giới. Kết giới này cũng sẽ không ngăn cản bất cứ sinh vật nào tới gần. Nhưng sau khi tiến vào kết giới phạm vi, có chứa tử quang phá hủy sinh vật bộ phận thân thể. Độc quang, tà quang nhưng sẽ có tác dụng. Chờ thời gian càng dài, tác dụng cũng càng rõ ràng. Xem ra cái gia hỏa chết vào tà dương thần điện nguyền rủa kia kỳ thực chính là bị cái này thối giữa tà nhãn giết chết. Mạc Phàm nói rằng, ngươi làm sao sẽ biết những chuyện này? Sơ pha rất khó hiểu nói rằng, nếu tới nơi này, ta tự nhiên sẽ làm một ít chuẩn bị toàn diện. Vật này ta cũng là ở một ít trong cổ thư nhìn thấy. Mạc Phàm hồi đáp, bất kể là Hy Lạp tử thần, Ai Cập quốc thú, vẫn là Trung Quốc đồ đằng thú, tựa hồ mấy quốc gia cổ đại lịch sử lâu đời đều cùng thần thú thoát không khai quan hệ. Vì lẽ đó ở Bắc Tây Nông thần miếu tính tu thời điểm, Mạc Phàm xem không ít Âu Châu cùng với Ái Tình Hải Nam bộ thành thị một ít sách tịch. Bác Tê Nông thần miếu thư tịch cái kia đều là cổ thư. Không ít đều ghi chép không có công khai một ít lịch sử. Mạc Phàm bản ý chỉ là muốn tìm kiếm Trung Quốc đồ đằng cùng những này nước ngoài thần thú trong lúc đó liên hệ. Thuận tiện cũng nhìn thấy một chút những cổ văn minh khác tri thức. Hy Lạp cùng Ai Cập có rất sâu ngọn nguồn. Tựa hồ đang cách này thối giữa tài nhãn vấn đề trên. Bọn họ là sinh quá một ít va chạm. Toàn chức Pháp Sư 154 chương 1542 đạt được cái bảo bối vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nhảy tới đem cái kia con mắt cho che khuất sơ pha hỏi. Ăn! Bất quá vật này phổ cận khẳng định có một ít đại yêu quái. Hai người các ngươi giúp ta trước tiên dẫn ra. Ta đi tới thử một lần làm sao đóng kết giới hiệu quả của nó. Mạc Phàm nói rằng. Sơ pha cùng hay đi gật gật đầu bắt đầu chia ra hành động. Sơ pha dựa vào ám ảnh hệ ma pháp tới gần cái kia đen thùi nê tháp vị trí. Vẫn chưa hoàn toàn tới gần thời điểm. Lập tức có một cái hơi thở phi thường vang dội truyền ra. Ngay sau đó là một trận phi thường cáo kỉnh hắc phong ở khu vực này tùy ý bao phủ. Có một con đại thống lính sơ pha kêu lên. Nàng không hổ là Âu Châu học phủ sinh viên tài cao. Phản ứng cực nhanh nàng lập tức sử dụng tới ti dạ thống trị. Đem chu vi đều đã biến thành nó đồn ảnh có thể di động khu vực. Ở ti dạ thống trị bên trong. Đồn ảnh có lúc có thể tiếp cận trước mắt di động. Ở dưới ti dạ bóng đen pháp sư hành tung căn bản khó có thể bắt giữ. Mạc Phàm ở phía xa. Cũng không có thấy rõ sơ pha gặp phải cái đại thống lính kia là cái gì. Chỉ thấy được một đôi triển khai dị dạng cánh thịt. Nó từ bên trong một tòa khá là hoàn chỉnh cung điện cổ bỗng nhiên đập ra. Tên kia rõ ràng cũng là thuộc tính hắc ám sinh vật. Sơ pha phạm vào một cái cấp thấp sai lầm. Ở ti dạ thống trị dưới. Sinh vật bóng đêm mặc kệ là địch là hữu đều phải nhận được một ít tăng lên. Hay đi thấy sơ pha có thể không chống đỡ được. Vội vội vàng vàng tiến vào cái kia mảnh ti dạ thống trị khu vực. Trợ giúp sơ pha đối kháng đầu kia dị dạng cánh thịt đồ vật. Thật giống là ti dạ huyết bức. Ta liền nói bảo vật như vậy phụ cận làm sao sẽ không có một hai đầu thủ vệ giả đây. Mạc Phàm đến gần rồi một ít. Này mới nhìn rõ cái kia sinh vật hình dạng. Hình dạng là cực kỳ xấu xí. Rơi có thể nói là trong yêu ma tộc khó coi nhất. Dĩ vãng mọi người nhìn thấy rơi đều rất nhỏ. Như trước mắt loại ti giả huyết bức này hình thể độ dài đạt đến 10 mét chuyện này quả là các thiếu nữ ác mộng. Nhìn một chút sẽ té xỉu. Ti giả huyết bức ở sơ pha ti giả thống trị lĩnh vực dưới tốc độ phi hành càng là nhanh đến mức khủng bố. Sơ pha ở trong hốt hoảng đều quên điểm này. Cũng còn tốt hay đi đúng lúc chạy tới. Dưới hai người hợp lực ngược lại cũng chậm rãi đem nguy hiểm tình huống cho giải trừ. Mạc Phàm không có đi quản hai người bọn họ. Hay đi cần tôi luyện. Nàng nếu như cùng chính mình một dạng thường thường vào sinh ra tử. Cái kia lực chiến đấu của nàng tuyệt đối sẽ không thua kém chính mình. Mạc Phàm là sẽ không quấy rối nàng rèn luyện. Lặng lẽ tìm thấy đen thùi nê tháp vị trí. Mạc Phàm dựa vào mấy cái điểm lồi lõm. Dễ dàng liền nhảy lên đến đỉnh. T. Đau quá Mạc Phàm vừa định muốn dùng tay đi đem này thối giữa tài nhãn cho lấy xuống. Nhưng phát hiện tay của mình cánh tay thối giữa tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần. Chỉnh cánh tay đều không ra hình thù gì. Cách đến càng gần. Thối giữa hiệu quả càng khủng bố hơn. Bất quá loại này rơi rớt ở nơi này bảo bối. Ta vẫn là nhận lấy rồi Mạc Phàm cũng mặc kệ nhiều. Áp ma thể chất có lúc đúng là có thể tạo được then chốt tác dụng. Đổi lại là một ít suy nhược pháp sư lại đây. Vẫn không có bò đến mặt trên phòng chừng liền đã biến thành trong hình người kia một dạng cả người thối giữa mà chết rồi. Mạc Phàm cắn răng. Mạnh mẽ đem này thối giữa tài nhãn cho khấu trừ lại thối giữa tài nhãn chính là một cách bảo vệ vật. Đóng nó thì sẽ không lại tỏa ra loại kia độc trước ánh sáng. Mạc Phàm rất rõ ràng vật này nguyên lý. Vì lẽ đó hắn dám nắm thối giữa tài nhãn có lớn như một cái chậu rửa mặt vậy. Chích lấy xuống thời điểm Mạc Phàm mặt đều sắp nát ra. Cũng còn tốt vật này chỉ là khảm nạm trong đó. Cũng chỉ có một con ti dạ huyết bức ở bảo vệ. Không phải vậy còn như vậy hao tổn nữa. khẳng định đến lập tức thoát đi nơi đây, đem vật này mang về đến Phàm Tuyết Tân Thành. Đem quang đánh vào đến nông hải khu vực. Chỉ cần có một con hải yêu tới gần liền vô hạn thối giữa. Khà khà, hoàn mỹ Mạc Phàm lập tức đem thối giữa tài nhãn cho thu vào đến chính mình trong không gian giới chỉ. Lạc trở về mặt đất. Cái kia độc ác tà quang cũng cứ thế biến mất. Một bên khác Sơ Pha cùng Hây Đi còn đang cùng đầu kia ti giả huyết bức chém giết. Xem ra Mục Ninh Tuyết nói đúng, nhiều đọc sách là hữu dụng, Mạc Phàm tự nhủ. Các nàng cũng không biết đây là thối giữa tài nhãn. Càng đối với loại này cổ lão mà lại tràn ngập sức mạnh đáng sợ đồ vật mang theo vài phần sợ hãi. Mạc Phàm ở biết vật này thời điểm, cả người là mừng rỡ như điên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chạy đến này một cách trong rách nát thần điện đến. Lại lập tức nhặt được như vậy một cách bảo bối. Vì lẽ đó, Mạc Phàm không chút biến sắc phái Sơ Pha cùng Hây Đi đi dẫn ra thối giữa tài nhãn thủ vệ giả. Chính mình thì lại không chút biến sắc đem đồ vật cho cầm tà quang biến mất rồi, chúng ta đi nhanh đi. Con này ti giả huyết bức đặc biệt khó xếp. Động tính quá lớn sẽ đưa tới những khác yêu mà. Sơ Pha nói rằng. Ăn đi mau, ngươi đem cái kia thối giữa tà nhãn đánh nát sao? Hây Đi vừa chạy vừa nói. Đúng đấy. Loại này đối với người có rất lớn thương tổn đồ vật vẫn là phá hủy được. Miễn cho những kia không biết chuyện thợ săn đến nơi này lại không tên tử vong. Mạc Phàm con mắt đều không nháy mắt hồi đáp. Vậy thì tốt. Trở lại trong đội ngũ. Đầu kia ti giả huyết bức nhưng không tha thứ. Mạc Phàm cướp đi nó bảo vệ bảo bối. Nó làm sao có khả năng bỏ qua. Bất quá. Rất rõ ràng ti giả huyết bức cùng bọn xà yêu không phải một nhóm. Những kia bọn xà yêu cũng không có bởi vì ti giả huyết bức phát điên mà tụ lại đây. Xem ra này tà dương trong thần điện nghỉ lại sinh vật cũng không chỉ là xà yêu. Ti giả huyết bức vẫn đuổi lại đây. Có thể Mạc Phàm bên kia có một đội người. Vani vẫn là một tên siêu giai cấp pháp sư. Mọi người liên thủ dưới. Giết con này ti giả huyết bức liền đơn giản hơn nhiều. Không có chấn động tới cái gì động tính lớn. Ti giả huyết bức bị Hây Đi hệ không gian ma pháp khống chế. Sau đó chính là Âu Châu học phủ mấy người ra sức biểu diễn thời gian. Một ít động tính không lớn uy lực nhưng ma pháp mạnh mẽ công kích ở trên người ti giả huyết bức. Con này đại thống lính cũng hoàn toàn không chống đỡ được. Không bao lâu liền chết thảm. Mọi người thân thể còn có thể thối giữa sao? Mạc Phàm dò hỏi. Sẽ không, Mạc Phàm, ngươi thật đúng là ghê gớm à, ngươi là làm sao biết là vật kia ở quấy phá Chát Tán Dương? Kỳ thực không cái gì. Rất nhiều chuyện quái gì đều là có nguyên nhân. Then chốt là tìm tới cái kia chìa khóa. Tất cả kỳ thực sẽ không có đáng sợ như vậy. Mạc Phàm nói rằng. Lại vẫn thổi lên, không phải là phát hiện cái kia tài nhãn sao? Phe Xe Vô lạnh rên một tiếng. Được. Lần sau muốn gặp phải vấn đề gì? Để ngươi giải quyết. Không phải vậy ngươi ngay tại lời ta nói trước sau tự động câm miệng 5 phút đồng hồ, Mạc Phàm nói với Phe Xe Vô. Mạc Phàm có một cái thói quen tốt. Vậy thì là xưa nay không quen tiện nhân ta tới thì tới. Để ngươi nhìn chúng ta một chút Âu Châu học phủ bản lĩnh. Phe Xe Vô không phục nói rằng. Chỉ mong ngươi sẽ không để cho chúng ta đối mặt tử cảnh. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ à? Được rồi. Đừng ầm ĩ. Mọi người hiện tại muốn đồng tâm hiệp lực. Không phải đấu khí thời điểm. Thực tập lão sư Vani nói rằng. Mạc Phàm lượm một cách bảo bối tâm tình đang tốt. Liền trước tiên không cùng phe xe vô này ngốc xoa tính toán. Toàn chức pháp sư 154 chương 1543 thiếu nữ Medusa thối giữa cũng không phải thập độc tố. Chỉ cần không kế tục gặp phải tài nhãn soi sáng sẽ không có chuyện. Mọi người dồn dập lấy ra thuốc chữa thương. Vừa khôi phục thương thế. Vừa chờ đợi hừng đông đến. Mạc Phàm là sẽ không nói cho những người khác làm sao tìm kiếm Medusa dấu chân. Ở sắp tới hừng đông thì. Mạc Phàm lặng lẽ để Triệu Mãn Duyên đem sa mạc uyển trùng cho thả ra. Chờ đợi Triệu Mãn Duyên tin tức. Không quá lâu Triệu Mãn Duyên liền một mặt mừng rỡ chạy trở về. Một bên Mục Bạch nhìn Triệu Mãn Duyên bộ dáng này. Một mặt ghét bỏ nói rằng. ngươi đi đái về phần cao hứng như thế sao, ngươi biết cái gì? Triệu Mãn Duyên lườm hắn một cái. Ba người tập hợp ở cùng nhau. Triệu Mãn Duyên lấy ra một cái đồ vật dài giống như sợi lụa. Mặt trên tuy rằng sền sệt một ít vật kỳ quái, nhưng xem toàn thể đi tới còn khá là bóng loáng đẹp đẽ. Đây là cái gì? Mục Bạch hỏi. Thiếu nữ Medusa mới vừa cởi ra tóc, cách chúng ta gần vô cùng mạc phàm. Ngươi xác định? Medusa nước mắt bị treo giải thưởng đến 37 cái ức. Triệu Mãn Duyên nói rằng 30. Mục Bạch có chút kinh ngạc thốt lên. Xuyệt Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên gần như cùng lúc đó làm một cái cấm âm thủ thế. Mục Bạch lúc này mới mạnh mẽ đè xuống nội tâm kinh ngạc, đem đầu thấp xuống, đè lên cổ họng nói: thật sự có 37 ức là thật sự. Xà yêu bộ tộc không biết làm sao, mẫu xà thu được Medusa một ít năng lực, có thể đối với một đám người triển khai báo thù chi đồng tử. Toàn bộ Ai Cập chúng rồi báo thù chi đồng tử không chỉ mấy người chúng ta, những người kia cũng chờ nước mắt cứu mạng. Mạc Phàm nói rằng, ngươi không dự định nói cho Âu Châu học phủ người? Mục Bạch nói rằng, này không phải phí lời sao, tại sao muốn cùng bọn họ chia tiền? 37 ức lấy nhân số phân phát, mỗi người mới được bao nhiêu tiền a? Huống hồ chúng ta giúp bọn họ giải trừ xà đồng tử nguyền rủa, bọn họ đã muốn cảm ơn chúng ta, còn dám chạy tới chia tiền? Mạc Phàm nói rằng, chính là bình thường rác rưởi ngoại trừ khoác lác bơ cái gì đều sẽ không. Triệu Mãn Duyên tán đồng nói. Cái kia hay đi đây? Mục Bạch nói rằng, hay đi khá là đơn thuần, chuyện như vậy trước tiên không nên nói cho nàng biết càng tốt hơn, miễn cho nàng lam lộ, chờ sau đó chúng ta sẽ cùng nàng nói. Mạc Phàm nói rằng, ăn. Mục Bạch gật đầu, cũng cảm thấy này một bút lượng lớn tiền thưởng không thể cùng Âu Châu học phủ người chia sẻ. Nói cho ta vị trí, ta trước tiên đi tìm kiếm, có thể trực tiếp nắm lấy chúng ta liền triệt, không bắt được nói, vậy thì nghĩ biện pháp lắc lư những người khác hỗ trợ. Cái kia siêu giai pháp sư Vanni vẫn có chút dùng. Mạc Phàm nói rằng, Âu Châu học phủ mấy thực lực cá nhân đều không kém, đặc biệt là bọn họ thực tập lão sư Vanni vẫn là một cách đơn hệ siêu giai pháp sư, lúc mấu chốt là có thể đỉnh đầu. Nhưng nếu như mình có thể quyết định, Mạc Phàm liền không có cần thiết đi kinh động bọn họ. Phát tài chuyện như vậy vẫn là lưu cho mình. Ba người không có đồng thời hành động, như vậy ngược lại sẽ bị Âu Châu học phủ người phát hiện. Mạc Phàm làm bộ đi phủ cận tìm kiếm, để những người khác người ở lại nguyên chờ đợi. Dựa theo Triệu Mãn Duyên nói, Mạc Phàm một đường xuyên qua vài tòa rách nát không thể tả cổ lão cung điện, cũng ở tràn đầy thảm thực vật bên dưới tế đàn diện phát hiện thiếu nữ Medusa rụng xuống tóc. Những này tóc cũng là rất đáng giá, Mạc Phàm không chê thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó lại lén lút thả một con sa mạc uyển trùng, kế tục tùy tùng còn sẽ kéo dài bóc ra tóc thiếu nữ Medusa. Mạc Phàm có án tước áo choàng, muốn ở nơi như thế này không phát tiếng vang xuyên hành thực sự quá dễ dàng. Mặc dù có thành niên Medusa ở phủ cận, Mạc Phàm có thể một dạng hoàn mỹ che giấu đi hơi thở của chính mình, cũng tránh thoát. Triệu Mãn Duyên nói cho Mạc Phàm, thiếu nữ Medusa thật giống là một thân một mình, phủ cận đều không nhìn thấy thành niên Medusa cùng ngân xà đấu sĩ giấu chân. Cuối cùng cũng coi như là có hảo vận khí thời điểm rồi, Mạc Phàm trong lòng thiết hỉ. Chính hắn cũng kiểm tra một lần, phủ cận xác thực không có bất kỳ xà tộc. Bình thường một số cao quý xà tộc chúng nó đều sẽ để các bộ hạ thủ ở bên ngoài, chính mình chân chính nghỉ lại địa phương trái lại là không cho phép những kia sinh vật cấp thấp tới gần. Tiền tuyến chính đang áp chiến chém giết, nghĩ đến Medusa cũng không có ý thức đến sẽ có nhân loại thật sự chạy tới nơi này. Xì sa mạc uyển trùng ở một cái nguyệt quang sung túc phá đỉnh điện đá nơi đó dừng lại, đồng thời phía dưới cỏ dại hưng phấn gặm nuốt một đoạn đồ vật giống như tơ lụa. Mạc Phàm cầm lấy đến nhìn một chút, chính là Medusa tóc, quan trọng nhất chính là mặt trên còn có từng tia một nhiệt lượng thừa. Điều này nói rõ tóc mới rụng xuống không mấy phút Mạc Phàm kích động hỏng rồi. 37 ức lập tức liền muốn tới tay. Không nghĩ tới tới đây Ai Cập còn có thu hoạch bất ngờ. 37 ước chính mình tổng quản có thể mua trên một ít tiện tay ma cụ. Ma khí rồi hốt bỗng nhiên. Sẽ ở đó phá đỉnh điện đá bên trong. Một cái bóng sáng bé nhỏ nhanh chóng lói lên. Tựa hồ phát hiện Mạc Phàm. Lập tức trốn đến điện đá góc vị trí. Nguyệt quang như một tia màn che từ dốc đỉnh vị trí vương xuống đến. Vừa vặn hoàn toàn che khuất góc. Mạc Phàm không cách nào thấy rõ góc cái kia thân ảnh. Lại phát hiện một đôi con mắt linh động lập lòe kỳ dị hào quang đi ra đi. Ta biết ngươi ở bên trong. Làm cái giao dịch. Ngươi hoặc là chính mình khóc. Làm điểm nước mắt cho ta. Hoặc là ta đem ngươi đánh khóc. Mạc Phàm đi tới. Cùng đôi tròng mắt kia đối diện. Đại Medusa không ở phủ cận. Mạc Phàm đã xác nhận quá rồi, màu bạc đấu sĩ cũng không có. Triệu Mãn Duyên đã kiểm tra. Đây thực sự là một con giã tính gan lớn tiểu Medusa A. Lại làm cho Mạc Phàm đại đại kiếm lời món hời lớn đại ca ca. Ngươi là người xấu sao? Một cách âm thanh rụt rè nhưng lanh lảnh cực kỳ từ nơi nào truyền ra. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Thần mã tình huống thiếu nữ này Medusa sẽ nói tiếng người, ngươi làm sao sẽ nhân loại ngôn ngữ? Mạc Phàm tương đương kinh ngạc. Nàng nói chính là quốc tế ngữ. Rất tiêu chuẩn, tuy rằng Medusa bản thân liền là người xà kết hợp. Có một ít Medusa các nàng càng nắm giữ rất gần với người thân thể cùng với trí tuệ. Nhưng trải qua mấy ngàn năm, chúng nó đã càng như là yêu ma giã thú. Là không hề có một chút nhân tính. Có thể nói tại sao con này thiếu nữ Medusa sẽ nói. Nói chuyện còn như vậy đến êm tai. Cảm giác là trong rừng trúc bị gió thổi động chun bạc. Thoải mái khiến lòng người sinh mấy phần thương tiếc. Đại ca ca, ta. Ta vốn là người A. Thiếu nữ nói rằng. Đừng mò mẫm, ngươi từ góc đi ra, để ta xem dưới ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Thiếu nữ hơi di chuyển thân thể. Chầm rãi từ góc dò ra thân thể đến. Nguyệt quang chiếu vào trên da thịt của nàng trong sáng bóng loáng. Mỹ đến như một khối tinh xảo bạch ngọc. Nàng ở bên trong nguyệt quang rèm chậm rãi ngẩng đầu lên. Từng sợi bạc sợi tóc mây lướt xuống. Khuôn mặt Mỹ đến có chút khiến người ta nghẹt thở, để Mạc Phàm trái tim phúc đông nhảy một cái. Ngay sau đó là cặp con mắt sáng sủa cực kỳ kia. Điềm đạm đáng yêu nhìn kỹ Mạc Phàm. Thực sự là người Mạc Phàm ngây người, nhìn tên thiếu nữ này. Thiếu nữ không dám hoàn toàn đi ra. Trên người nàng xiêm y là vải rách. Da thịt tuy rằng phi thường trơn nhưng nhìn qua quả thật có chút địa phương bẩn thỉu. Nàng thân thể nhẹ nhàng run rẩy rẩy, nhìn qua có chút lạnh. Trắng nõn cổ phía dưới xương quai xanh hết sức rõ ràng mê người. Loại kia nhu nhược xem người có chút đau lòng. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm nhìn nàng trước sau không pháp tướng tin. Ca ca, ta không phải Medusa, ta là bị bắt tới. Nàng thích ăn trái tim của thiếu nữ. Nữ hài cùng thôn cùng ta đã bị nàng ăn đi. Cái kế tiếp hẳn là chính là ta. Thiếu nữ nũng nịu run rẩy nói rằng. Ngươi là bị bắt tới? Mạc Phàm nói rằng. Hừm, có một đám người đi vào thôn của chúng ta. Bọn họ nói bọn họ là pháp sư, sẽ dạy chúng ta ma pháp. Liền mang đi mấy người chúng ta người có thiên phú. Kết quả bọn họ là một đám tên lừa đảo. Bọn họ nuôi một con tiểu Medusa. Mỗi tuần lễ đến lúc nàng lột xác, chúng ta đều sẽ có một người chết đi. Thiếu nữ thấp giọng nói rằng. Có người ở nuôi tiểu Medusa? Người nào? Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không biết, bọn họ đều là bắt người cho tiểu Medusa. Ca ca, ngươi là người tốt sao? Thiếu nữ có vẻ hơi sợ sệt, đôi tròng mắt kia nhìn kỹ Mạc Phàm. Ta ngược lại không là người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Vậy ngươi biết tiểu Medusa ở đâu sao? Mạc Phàm hỏi. Nó đi uống nước, ở cách đó không xa hồ bên kia. Thiếu nữ nói rằng. Được, ta đi tìm một chút xem. Mạc Phàm nói rằng. Ca ca, ngươi cứu ta đi ra ngoài đi, ta không muốn bị ăn đi. Thiếu nữ cầu khẩn nói. Cái kia. Vậy cũng tốt. Mạc Phàm cũng không đành lòng xem một cô thiếu nữ như thế vô tội ở lại đây. Hắn đi tới. Đưa tay ra nâng dậy thiếu nữ. thiếu nữ vẫn rất sợ sệt cuộn mình. Mạc Phàm cũng chỉ nhìn thấy nàng tiểu thân thể cùng khuôn mặt. Thiếu nữ tiếp được Mạc Phàm tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn kỹ Mạc Phàm, tựa hồ cũng lộ ra mấy phần cẩn thận. Mạc Phàm đỡ nàng, bỗng nhiên hắn đột nhiên hơi dùng sức, đem tên thiếu nữ này toàn bộ tiểu thân thể từ chỗ tối cho kéo ra ngoài, làm cho nàng hoàn toàn bại lộ ở nguyệt quang bên dưới. Ha ha ha, ngươi coi ta ngốc à? Mạc Phàm bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, cũng lấy tốc độ cực nhanh đem hắc ám vật chất xâm nhập vào tên thiếu nữ này trong thân thể, đưa nàng cho cầm cố lại. Loại này địa phương vừa quái chạy ra một cô thiếu nữ đến, vẫn là một cái thiếu nữ chỉ dám đem thân thể mình một nửa lộ ra dưới ánh trăng. Không phải là bởi vì nàng nửa thân dưới là xà lại là cái gì, Mạc Phàm làm sao có khả năng sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Coi như nàng biết nhân loại ngôn ngữ, Mạc Phàm cũng 100% xác định nàng chính là thiếu nữ Medusa. Medusa sẽ lừa người nhất. Các nàng thậm chí có thể để người ta sản sinh ảo giác các nàng là hoàn mỹ nữ nhân. Mạc Phàm lại không phải tin tưởng đồng thoại hồ đồ thanh niên. Medusa những chuyện này thoại chính mình sẽ tin. Mạc Phàm cười to. Cười cái này tiểu Medusa thực sự là đơn thuần. Lợi dụng như thế cấp thấp lời nói dối đến lừa gạt mình. Có thể vào lúc này, Mạc Phàm nghe được tiếng khóc. Thiếu nữ bị dọa đến tiếng khóc. Mạc Phàm cầm lấy nàng, ánh mắt chuyển hướng nửa người dưới của nàng. Gầy gò tiểu kiều mông trơn bóng chân dài, còn có cái kia không đành lòng nhìn thẳng bí mật vườn hoa nhỏ. Chuyện này. Mạc Phàm lại một lần nữa ngây người. Nói chuẩn xác, lần này hắn có chút há hốc mồm. Không phải xà, không phải thân rắn, thực sự là một cái nhanh nhẹn thiếu nữ. Thiếu nữ bị dọa sợ, khóc bù lu bù loa, nhưng lại không dám phản kháng. Mạc Phàm vừa nãy cái kia kéo một cái thật đến mức rất thô lỗ, ngươi thực sự là người. Mạc Phàm chính mình mặt đều đỏ. Hắn không nghĩ tới đây thực sự là một cô thiếu nữ, không phải tiểu Medusa. Hơn nữa chính mình không có bên trong ảo giác, nhìn thấy chính là chân thực. Xin lỗi, ta cho rằng ngươi đang nói dối. Ta cho rằng ngươi chính là tiểu Medusa. Mạc Phàm vội vàng áy náy nói. Mạc Phàm lần này bó tay toàn tập. Nói như vậy tiểu Medusa đúng là ở ăn thịt người. Hơn nữa thích ăn cùng một dạng thiếu nữ sống nàng. Có vẻ như vậy có thể xúc tiến tóc của nàng phát triển. Quan trọng nhất chính là còn có một đám pháp sư đang vì cái kia tiểu Medusa bắt sống người lại đây. Toàn chức pháp sư 154 chương 1544 hoang hồ thân rắn nữ yêu. Tiểu thiếu nữ khóc đến mức để Mạc Phàm có chút không chống đỡ được. Sức mạnh của chính mình thật đến lớn vô cùng. Huống hồ Mạc Phàm là lấy tâm tư đối xử tiểu Medusa đi đối xử nàng. Nếu như chính mình hơi lại xuống tay áp độc một tí tẹo như thế, không chừng tiểu thiếu nữ ôn nhu cánh tay liền muốn bị chính mình kéo gãy xuống. Cũng còn tốt Mạc Phàm không có quá mức thô bạo. Chỉ là thiếu nữ đau dữ rồi, nàng lại không mặc thứ gì. Nếu như có người đi qua nơi này thấy cảnh này, liền thật cho là mình đối với nhân gia làm cái gì xúc sinh không bằng sự tình rồi. Thật sự xin lỗi tiểu muội, ngươi trước tiên đừng khóc có được hay không? Ngươi lại tin tưởng ta một lần. Ta xác thực không phải người tốt lành gì. Không đúng, ta không phải người xấu như ngươi nghĩ tới. Ta cho rằng ngươi là tiểu Medusa. Dù sao ở loại này rừng núi hoang vắng, quái lạ trong đại điện đột nhiên chạy ra như ngươi vậy một cái xinh đẹp nữ hài đến, ta là càng thấy nàng là một cái yêu tinh. Mạc Phàm luống cuống tay chân khuyên giải. Cũng còn tốt thiếu nữ cũng coi như là giữ được bình tĩnh. Nàng nhìn xuống không khóc. Thủy loan loan mắt to nhìn Mạc Phàm. Nhìn ra Mạc Phàm cả người một trận khô nóng. Lúc túng cực kỳ. Rất tốt. Trước tiên đừng khóc. Nếu như ngươi không có nói láo, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Bất quá trước đó ngươi đến nói cho ta biết chân chính tiểu Medusa ở nơi nào. Bên người nàng còn có những người kia cha pháp sư sao? Mạc Phàm hỏi. Ta không biết, tiểu Medusa ở ao hồ uống nước, mấy cái pháp sư kia cũng chỉ là đem ta vứt ở đây liền đi. thiếu nữ nói rằng: "Ngươi tên là gì?" Mạc Phàm sợ nàng tâm tình lại mất khống chế, liền thấp giọng hỏi: "A Ba Xe." Thiếu nữ nói rằng: "Há, ồ, ngươi là người ở nơi nào?" Mạc Phàm hỏi tiếp: "Ta là Kazagana, người trên đảo. Ta ở nơi đó vì bọn họ trồng một ít hương thảo. Hương thảo bán được Ai Cập cùng Hy Lạp hai quốc gia. Đảo chủ cũng không thế nào để chúng ta người trên đảo rời đi. Ta quá muốn trở thành ma pháp sư. Vi phạm ý của nàng, mới bị đám người kia lừa gạt đến nơi này." A Ba Xe nói rằng: "Kazagana đảo Mạc Phàm có nghe nói qua. Là ái tình hải sen vào Hy Lạp cùng Ai Cập trong lúc đó một hòn đảo không quốc tịch. Bọn họ được người của Hải Dương Liên minh che chở. Xem như là một đám tiểu tôn giáo hòn đảo không thế nào giao thiệp cùng với những người khác." Mạc Phàm có mấy lần nghe Tâm Hạ đã nói. Kazagana đảo là một tòa mỹ lệ phi thường hương thảo quốc gia. Nơi đó không có một đóa hoa. Nhưng còn xa so với biển hoa phở vô văn sơ còn kinh diễm duy mỹ hơn. Nhưng đáng tiếc Tâm Hạ vẫn luôn nên vì nàng dự bị làm chuẩn bị. Cũng không có thời gian cùng Mạc Phàm cùng đi nơi đó độ tuần trăng mật. A Ba Xe nói ra Kazagana đảo sau, Mạc Phàm càng tin tưởng mấy phần. Nói thật, loại này địa phương vừa quái chạy ra đến một cái thiếu nữ đẹp đẽ như cái tiểu yêu tinh. Xác thực tương đương không hợp lý. Chỉ là bất kể là thiếu nữ hoàn chỉnh dáng vẻ, vẫn là nàng nói ra thân phận mình, đều không có bất cứ vấn đề gì. Medusa quả thật có dáng vẻ cùng nhân loại rất tương tự. Có thể chúng nó dù như thế nào đều là thoát khỏi không được thân rắn. Nửa người trên của nàng cùng nhân loại lại không có gì khác nhau. Nửa người dưới của nàng nhất định là xà. Cho nên sau khi nhìn thấy tên thiếu nữ này nửa người dưới trắng nõn nà chim nhỏ chân tế chân, Mạc Phàm liền biết mình đúng là lầm rồi, đưa cái này trước tiên quấn lên. "Ngươi theo ta mặt sau. Ta trước tiên đi tìm một chút đầu kia tiểu Medusa." Mạc Phàm cởi chính mình áo khoác. Áo khoác khá là rộng rãi. Vừa vặn có thể làm một cái bó quần. Đem thiếu nữ tiểu mông trắng cho hoàn toàn che lại đến. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng là nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Mới càng ngày càng khẳng định đây là một cái nhanh nhẹn nữ hài. Tuyệt không là cái gì xà nhân. "Cảm ơn ca ca." A Ba Xe cảm giác được Mạc Phàm một ít thân mật ôn hòa. Lúc này mới chậm rãi thả xuống cảnh giác. Trên mặt có chút bẩn thỉu lộ ra một cái nụ cười sợ sệt, lại chờ mong có thể rời đi nơi này. "Là cái phương hướng này sao?" Mạc Phàm hỏi. "Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ." A Ba Xe chỉ trỏ đầu nhỏ. Nàng giẫm tiểu nát tan bộ cùng sau lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Không biết làm sao, trong lòng hắn vẫn có như vậy một điểm kiêng kỵ. Sợ sệt này A Ba Xe nhân lúc chính mình không chú ý bỗng nhiên từ bên trong non mềm miệng nhỏ môi lộ ra đầy xà nha đến. Một cái cắn ở chính mình trên cổ. Sự thực chứng minh, A Ba Xe không phải cái gì xà nữ. Nàng chính là một cái suy nhược thiếu nữ. Tuy rằng bởi vì thức tỉnh rồi một cách nào đó hệ thể chất có thể hảo một tí tẹo so với phổ thông nữ hài như thế. Như trước thoát ly không được tay trói gà không chặt trạng thái này. Dựa theo A Ba Xe chỉ dẫn, Mạc Phàm vẫn đúng là nhìn thấy có một cái tiểu ao hồ. Hồ trên mọc đầy cỏ dại, nếu không có một ít ánh sáng nguyệt quang phản quang còn tưởng rằng đây là một mảnh đất cỏ dại. Tê tê tê tê thanh âm rất nhỏ từ cỏ dại trong hồ phát sinh, đó là xà thè thanh âm. Mạc Phàm lại một lần nữa quay đầu đi, muốn nhìn một chút A Ba Xe. A Ba Xe trừng mắt mắt to như nước trong veo. Cắn chính mình môi hơi trắng bệt nhưng non mềm miệng nhỏ. Không dám phát sinh thanh âm gì. Liền hô hấp đều cẩn thận. "Nàng ở, ta nghe thấy được trên người nàng mùi vị." A Ba Xe nhẹ nhàng nói. A Ba Xe tựa hồ đối với mùi vị rất mẫn cảm. Ở Kazagana đảo hương thảo trên hòn đảo nữ công môn đều có loại năng lực này. Mạc Phàm gần thêm nữa một chút, lúc này mới ngửi được một cỗ mùi tanh. "Ngươi ở lại đừng nhúc nhích, ta đem các bạn của ta kêu đến." Mạc Phàm nhẹ giọng nói. Đẩy ra một mảnh bụi cỏ. Mạc Phàm nhìn thấy đại khái ở 100 mét địa phương xa. có một cái phi thường cao to đường viền, chính nằm nghiêng ở trên một khối nham thạch chiếu nguyệt quang cạnh hồ. Nguyệt quang chiếu ở cái này thân ảnh trên người, Mạc Phàm nhìn thấy trên thước tha người, cũng đồng thời nhìn thấy phản xạ lân quang nửa người dưới. Cái kia nửa người dưới dài vô cùng, từ trên nham thạch rủ xuống tới trên mặt đất, còn cuộn nửa vòng nửa người trên xác thực giống như một vị hoa quý thiếu nữ. Có thể thân rắn dài đến hơi dọa người. Nó tựa hồ phi thường thích đẹp. Đang dùng thủy rội trên người chính mình. Từ đầu tóc rửa đến cái bụng. Lại rửa đến chính mình dẻo dai thân rắn. Thiếu nữ Medusa, thật sự thiếu nữ Medusa. Giờ khắc này Mạc Phàm đối với A-ba-xe là hoàn toàn yên tâm rồi, quả nhiên chính mình là một ít lung ta lung tung cố sự. Điện ảnh xem hơn nhiều. A-ba-xe khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa điểm xà dấu hiệu. Sẽ không là tiểu Medusa nói dối liên thiên, nàng vừa nãy dính ta đồng bạn huyết. Nàng thật sống không thích huyết. A-ba-xe nhẹ giọng khẽ run nói rằng. Hồi tưởng lại chính mình cái kia ở trước mặt mình chết đi đồng bạn, A-ba-xe liền lại không ngừng được muốn rơi lệ. Yên tâm. Ta sẽ vì bằng hữu ngươi báo thù. Bất quá. Tiểu yêu tinh này hẳn là chạy trốn đặc biệt nhanh. Hơn nữa đại khái ở 2K. Mơ. Ở ngoài thì có lượng lớn ngân xà đấu sĩ. Ta cũng không thể bảo đảm nắm lấy nó. Đừng vội. Ta hô hoán đồng bọn của ta. Mạc Phàm nói rằng. Đại ca ca có rất nhiều đồng bạn sao? A-ba-xe hỏi. Ăn có không ít đều là cao thủ. Mạc Phàm gật gật đầu. Cái kia quá tốt rồi. A-ba-xe cảm giác mình được cứu trợ. Mạc Phàm đã cùng Triệu Mãn Duyên hẹn cẩn thận. Một khi hắn hắc ám vật chất xuất hiện, liền mang ý nghĩa hắn nơi này cần tiếp viện. Mà Triệu Mãn Duyên có thể theo hắc ám vật chất tìm tới nơi này. Mạc Phàm hiện tại không lớn xác định cái kia mấy cái pháp sư phục vụ tiểu Medusa có hay không ở phủ cận. Bảo hiểm để vẫn là cần Âu Châu học phủ người, đồng thời bọn họ mau tới đây. Mạc Phàm con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia lười biếng cực kỳ thiếu nữ Medusa. Đồng thời nhỏ giọng cùng A-ba-xe nói chuyện. Hảo tiêu trừ trong lòng nàng sợ hãi. Cũng còn tốt đứng cùng A-ba-xe mỹ nhân. Cũng coi như là một cái khá là kiên cường nữ hài. Nàng không có cho Mạc Phàm chế tạo phiền toái gì. Vèo vèo vèo, Mạc Phàm nghe được phía sau có nhẹ nhàng tiếng vang. Đồng thời cảm giác được chính mình hắc ám vật chất đang đến gần. Mạc Phàm. Triệu Mãn Xuyên đè lên cổ họng, âm thanh truyền tới, nghe tới như là vượt lấy mạng. Nhỏ giọng một chút, Mạc Phàm làm một cái cấm âm tư thế. Oa, này tiểu mỹ nữ là Triệu Mãn Xuyên mèo lại đây. Đột nhiên phát hiện Mạc Phàm bên cạnh ngồi xổm một cái thuần mỹ tiểu mỹ nhân. Nhìn nàng vậy mặt đơn giản đã có chút hở. Hơn nữa vây quanh một cái y phục của nam nhân làm váy. Một đôi dài nhỏ tiểu chân cong lên đem toàn bộ kiều tiểu lộ ra mấy phần dù hoặc thân thể hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Triệu Mãn Duyên hơi có chút lô ly khống, cảm giác mình máu mũi muốn trào ra rồi. Cầm thú A. Mạc Phàm tên cầm thú này nàng là bị tiểu Medusa chộp tới làm đồ ăn. Ta thuận lời cứu nàng. Mẹ của ngươi. Gọi ngươi nhỏ giọng một chút. Đem đầu kia tiểu yêu tinh cho quấy nhiễu. Ta liền đem ngươi trước tiên giấm này xà, Mạc Phàm mắng. Ồ ồ. Tốt như thế nào sự đều bị ngươi chiếm. Tiểu muội muội, đến ca ca nơi này đến. Ca ca nơi này an toàn hơn. Triệu Mãn Duyên mặt tràn đầy vẻ hiền lành. A-ba-xe trái lại sợ sệt hướng về Mạc Phàm nơi đó hơi co lại. Trải qua sự tinh đáng sợ, nhiều người sẽ sản sinh ỉ lại đối với cái người thứ nhất mang đến cho nàng cảm giác an toàn. A-ba-xe hiện tại liền cảm thấy Mạc Phàm đại ca ca là một người tốt. Những người khác đều khả năng là bại hoại để Âu Châu học phủ người bọc đánh phía sau. Tuyệt đối đừng làm cho nàng trốn thoát. Tiểu Medusa thực lực tuy rằng không mạnh bằng chúng ta, nhưng chạy trốn năng lực là nhất lưu. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm tuy rằng đang nói chuyện hắc ám vật chất, nhưng từng điểm hướng về trong hồ cùng trong bụi cỏ dại thẩm thấu. Đầu kia thiếu nữ Medusa chính hưởng thụ nguyệt quang dục, cũng không biết nàng giờ khắc này đang bị Mạc Phàm hắc ám vật chất cho một chút vây quanh. Bọn họ trốn phía sau hẳn là sẽ không làm hỏng. Triệu Mãn Duyên nói rằng, mọi người tính mạng còn treo ở nguyền rủa trên, ai cũng sẽ không vào lúc này phạm sai lầm. Chúng ta hơi động, thiếu nữ Medusa nhất định sẽ trước tiên giết gào, đem những kia màu bạc đấu sĩ cho hô hoán lại đây. Những kia ngân xà đấu sĩ lại đây hẳn là không cần 2 phút. Chúng ta nhất định phải ở khoảng chừng nửa phút đem nàng bắt lại. Sau đó lập tức tìm một cái có thể rút đi con đường. Mạc Phàm chăm chú nói thật. Mạc Phàm có thể không giống Triệu Mãn Duyên tên ngu ngốc này một dạng, làm chuyện gì đều không muốn hảo đường lui. Bắt thiếu nữ Medusa không khó. Khó ở tại bọn hắn vừa đồng thủ, toàn bộ Tà Dương thần điện ngân xà đấu sĩ cùng ngoại vi ngân xà đấu sĩ đều sẽ cùng điên cuồng một dạng lao lại đây. Đừng đến thời điểm thiếu nữ Medusa thân thể còn không mò nhiệt, liền bị những kia ngân xà đấu sĩ cho ăn được xương vụn đều không còn sót lại rồi. Vì lẽ đó nắm lấy thiếu nữ Medusa sau, làm sao chạy trốn mới là then chốt. Đi Tây Nam đi, nơi đó có một con đường đất Trường Long, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến Tà Dương thần điện ngoại vi, đến thời điểm lại giết ra ngoài. Mục Bạch đã xem trọng chạy trốn con đường, đồng thời ven đường tung xuống sẽ tỏa ra huyền quang vô vị phấn, để phòng ngừa đi sai. Toàn chức pháp sư 154 chương 1545 bắt lấy hành động tiểu yêu xà. Chờ chịu chết đi ngay khi Mạc Phàm cùng Mục Bạch thương nhị rút đi con đường thời điểm, phe phe vô âm thanh bỗng nhiên từ bờ bên kia hưởng lên. Tiếp sau đó liền nhìn thấy từng đảo do kiên cố đá trồng nên tạo thành khổng lồ nhà tù ở hồ nước nơi đó đứng vững mà lên. Nhanh chóng đã biến thành một cái giam cầm thạch lao, đem đầu kia thiếu nữ Medusa cho vây ở bên trong khe nằm. Cái kia hàng làm sao liền động thủ rồi? Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người đồng thời gọi lên. Cái tên này là ngốc bức sao? Muốn chết cũng không mang theo như vậy đem mọi người cùng nhau kéo lên. Mạc Phàm thật sự bắt đầu hối hận cùng những này xuẩn đồng đội ngu như heo đồng thời. Ta nhốt lại nó rồi, phe phe vô trên mặt tươi cười đến. Tựa hồ lập xuống một cái trưởng cứu nhân loại công lao lớn. Sẽ chờ chu vi hoa tươi cùng tiếng vỗ tay rồi. Quả nhiên cùng mấy người tiếp xúc lâu, liền càng ngày càng giống cùng chỗ với cậu. Mạc Phàm thật sự bội phục phe phe vô thông minh. Medusa là cái gì? Nhằm ma chi đồng tử, cái này thổ hệ cấp cao kỹ năng đều rời ả là giả tạo khai sáng từ Medusa nhìn chăm chú được không? Dùng một cái thổ hệ tù khốn bồn chứa nhốt được một con xà yêu điều khiển cát đất hạp rít lên một tiếng. Thiếu nữ Medusa phẫn nộ thanh âm nhất thời vang vọng toàn bộ Tà Dương thần điện. Không quá mấy giây liền nghe bốn phương tám hướng vang lên giống như xà nổ tiếng. Loại cảm giác đó cực kỳ giống giao thừa cái không giờ sang 5 điểm pháo pháo kia. Vừa bắt đầu linh tinh vài tiếng, sau đó liền đinh tai nhức ớt nhanh. Động thủ, không thể để cho nó chạy. Mạc Phàm quả đoán nhảy ra ngoài. Hắn bay vọt ở cỏ dại hồ bầu trời, bố trí ở phủ cận hắc ám vật chất nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng bao trùm đến thiếu nữ Medusa vị trí. Đem toàn bộ cỏ dại hồ này hóa thành Mạc Phàm chính mình hắc ma đầm lĩnh vực. Đáng chết, làm sao sẽ biến thành bùn? Phe phe vô ảo não gọi lên. Thổ hệ ma pháp là đối với Medusa không có tác dụng. Thiếu nữ Medusa vẹn vẹn một cái ánh mắt, cái cực kỳ thạch lỗi lao tù nhìn như thâm hậu kia liền biến thành một đống nước bùn. Không cần đi đụng vào liền tự mình tan rã, hợp thành một bãi cũng còn tốt. Mạc Phàm chính mình cũng bố trí hắc ma đầm lĩnh vực. Ngay khi thiếu nữ Medusa cực tốc bơi vào cỏ dại tùng thì hắc ma đầm gắt gao đưa nó đóng kín ở trong mê cung, để nó trực tiếp mất đi phương hướng chính xác. Đừng dùng hết hệ ma pháp, ta khi giả thống trị hắc ma đầm có thể nhốt lại nó. Nhanh, có cái gì mạnh mẽ cầm cố ký có thể sử dụng đến? Chúng ta chỉ có hơn một phần điểm thời gian. Mạc Phàm hướng về những người khác hô. Quang hệ ma pháp hội xua tan Mạc Phàm ti giả thống trị, thoáng làm ra một lỗ hồng đến. Thiếu nữ Medusa sẽ đào tẩu, ta đến niêm phong lại nó. Thực tập lão sư Vanni rốt cuộc ra tay rồi. Bất quá hắn vận dụng cũng không phải siêu giai ma pháp, hắn là một tên thổ hệ siêu giai pháp sư. thổ hệ siêu giai ma pháp đối với Medusa không có tác dụng. Hắn triển khai chính là băng hệ. Có thể nhìn thấy hoảng loạn loạn va thiếu nữ Medusa phía trên có một tòa băng quan. Băng quan khóa chặt thiếu nữ Medusa hạ xuống. Mạnh mẽ đông lại lực lượng đem thiếu nữ Medusa cùng chung quanh nó đồng thời đóng băng băng tỏa tỏa trận mục bạch thấy có người sử dụng băng phong linh cứu. Liền lập tức biến ảo ra vô số điều băng xương xiềng xích đến. Thô to băng xương xiềng xích ở băng phong linh cứu phủ cận nhằng nhịp khắp nơi. Hình thành hai đạo tường khóa chặt. Lập tức ngăn cản thiếu nữ Medusa từ bên trong băng phong linh cứu khoan ra. Băng phong linh cứu đóng băng lực lượng lan tràn ra. Thiếu nữ Medusa không chỗ có thể trốn. Nàng đuôi đã bao trùm lên từng tầng băng xương niệm lực đại bác. Hay đi hai tay mở ra, mạnh mẽ niệm lực ba nhắm vào thiếu nữ Medusa. Đừng giết nàng. Cái tên này không giết được Mạc Phàm thấy hay đi vận dụng sức sát thương cực mạnh Mạc Phàm. Vội vàng ngăn cản nói. Niệm lực đại bác uy lực Mạc Phàm là từng trải qua. Mẫu xà bị đánh một cách đều suýt chút nữa đi đời nhà ma. Thiếu nữ Medusa so với mẫu xà còn mềm mại. Nơi nào chịu đựng được hay đi niệm lực đại bác hay đi vẫn tính nghe chỉ huy. Lập tức tiêu tan chính mình ngưng tụ ý niệm. Mà là bắt đầu lắng nghe động tính chung quanh. Chúng ta sắp bị vây quanh. Hay đi nói rằng. Nó còn ở phản kháng còn có cái gì cường cầm cố, nhanh dùng đến. Mạc Phàm chỉ huy nói. Hoa ăn thịt người Du Vin hoàn thành nàng thực vật hệ ma pháp. Ở cái kia nhằng nhịp khắp nơi băng tỏa tường phủ cận. Một đóa phạm vi vượt quá 100 mét hoa ăn thịt người đột nhiên từ hắc ma đầm dưới mọc ra. Một loạt bài đầy hàm răng nhìn qua như là hải dương cử sa cá mập miệng. Một cách đem xiềng xích. Băng phong linh cứu. Thiếu nữ Medusa cho cắn tiến vào đi Du Vin phi thường quả đoán nói rằng. Bắt Mạc Phàm sườn sốt một chút. Đúng, nàng sẽ bị ta hoa ăn thịt người cho thôi miên yên tâm, ta sẽ không giết nàng Du Vin nói rằng. Mạc Phàm nhìn lướt qua cái kia nhanh chóng chìm vào đến dưới lòng đất cực lớn hoa ăn thịt người. Trong lòng âm thầm thán phục. Nguyên lai Du Vin mới là bọn họ Âu Châu học phủ tối thâm tàng bất lộ một cái. Này siêu cấp hoa ăn thịt người phỏng chừng đều có thể đem một ít đại thống lính một cái nuốt vào đi triệt triệt triệt. Theo trên mặt đất huyền quang phấn đi. Ai ở mặt trước mở đường Mạc Phàm nói rằng. Ta đến thực tập lão sư Vanni nói rằng. Hắn một cái siêu giai thổ hệ pháp sư. Ở đây ngược lại không là cực kỳ tốt triển khai. Thổ hệ siêu giai ma pháp một khi không thể sử dụng. Thực lực của hắn cũng không thể so với đám học sinh này cường thiếu bao nhiêu. A ba xe đến ta trên lưng đến. Mạc Phàm ngồi một cái tư thế ngồi xổm xuống. Trốn ở thạch đầu phía sau A ba xe cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhấc theo cái kia không phải rất an toàn váy quần áo chạy đến Mạc Phàm phía sau. Tinh tế cánh tay chăm chú ôm Mạc Phàm cái cổ. Đại ca ca, chúng ta sẽ chết sao, bên ngoài thật nhiều xà nhân. A ba xe tỏ rõ vẻ lo lắng nói. Yên tâm. Ta đại ca ca của ngươi lợi hại. Sẽ không chết. Hơn nữa ta còn có thể đem những người cặn bã pháp sư kia đem ngươi lừa bán tới chỗ này cho tìm ra. Để bọn họ chịu đến nên có trừng phạt. Mạc Phàm xoay đầu lại. Hướng về phía A ba xe cười cợt. A ba xe nhìn Mạc Phàm gò má, thật giống lập tức an tâm rất nhiều, đem đầu chôn ở Mạc Phàm trên lưng. Mạc Phàm, nếu không ta đến cõng Triệu Mãn Duyên vừa chạy, vừa hỏi một câu. Cút. Mạc Phàm tức giận. Điều thời điểm nào? Còn đang suy nghĩ thứ này. Đây chính là chính mình nhặt được tiểu mỹ nhân bại hoại. Sẽ cho ngươi Triệu Mãn Duyên con lợn rừng này cho nát đạp thiếu nữ Medusa ở Du Vin trên tay A. Mục Bạch ý tứ sâu xa nói một câu. Ta biết trước tới chỗ an toàn lại nói đến thời điểm là trở mặt là hợp tác, xem tình huống. Mạc Phàm thấp giọng nói. Cái gì trở mặt hay đi ở Mạc Phàm phía sau một ít còn có chút hồ đồ nói rằng. Ngươi nhìn chằm chằm phía sau Mạc Phàm đối với hay đi tầng tầng nói rằng. Hay đi nhíu mày cảm giác Mạc Phàm cái tên này có chuyện gì gạt chính mình. Có thể đi ra ngoài nói, chúng ta lần hành động này coi như là tương đương thuận lợi. Triệu Mãn Duyên bốc lên như thế một câu đến. Câu nói như thế này ở giã ngoại là không nói được. Mục Bạch rất mê tín nói rằng, ta cũng cảm thấy. Toàn chức pháp sư 154 chương 1546 giết ra bầy rắn tê vảy màu bạc ở dưới ánh trăng lấp lóe thành một mảnh. Nhìn qua lại như là một đoàn dũng sĩ áo giáp màu bạc từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đi về phía Huyền Quang. Đừng chạy chật. Không phải vậy đi không ra Tà Dương Thần Điện. Mục Bạch lại một lần nữa cao giọng nhắc nhở. Tà Dương Thần Điện những này rách nát cung điện nhìn như là ngổn ngang tỏa lạc ở trên khối Tà Dương Trường Dốc này. Kỳ thực trên thực tế chúng nó phân bố là mang theo một ít đặc thù mê hoặc. Đi nhầm đường rất dễ dàng sẽ bị lạc ở bên trong cái hoang vu thần điện này. Hạp một tòa màu đen tế từ phía trên cung điện. Ba đầu màu bạc đấu sĩ nhảy xuống từ những dây leo tùng mọc ra từ đỉnh chóp kia. Chúng nó nắm giữ sáu cánh tay phân biệt cầm một loại lưới gai dài nhỏ cực kỳ. Những này lưới gai độ dài đại khái đều có khoảng 3 mét. Ba đầu màu bạc đấu sĩ chính là có 18 cái như vậy lưới gai. Chúng nó múa ra xà nhận chi phong. Hiện ra từng đạo hình chuyên sức mạnh mạnh mẽ chém xuống đến. Bạch bạch bạch hình chuyên nhận phong đánh xuống. Mọi người vội vàng hướng về hai bên né tránh. Sâu sắc vết sách có mấy lần đều là từ đầu ngón chân bên cạnh ác liệt xẹp qua chặn A. Ta đến chặn. Chạy Mạc Phàm chạy ở chính giữa. Vô to một tiếng. Một mực chạy. Kẻ địch là có thể trắng trợn không kiêng dè công kích. Không có mấy người có thể sống được ở bên trong mưa bom bão đạn à, cũng không phải là hết thảy ngân xà đấu sĩ đều là sử dụng huyết nguyệt lưới gai. Thời điểm bọn họ vừa muốn đến Tà Dương Thần Điện một trong các lối ra. Một con hình thể vượt quá 20 mét ngân xà thống đầu lĩnh sáu cánh tay cầm nhưng là hai cái trầm trọng vô cùng cốt lãng chùy cốt, rõ ràng là một loại nào đó to lớn giã thú xương sọ. Mỗi ba cánh tay phân biệt nắm một cái đại cốt lãng truy. Ngân xà thống lính nhảy lên một cái. Bay thẳng vào giữa đám bọn hắn hủy diệt thức đập tới. Đáng sợ kia cốt lãng truy đem điện đá che ở trước mặt nó dễ dàng đánh cho bột phấn trước mắt di động hay đi thấy trận hình cũng bị con này ngân đầu rắn lính cho tách ra. Lập tức vận dụng đại trước mắt di động ma pháp. Đều đi vào hay đi hô một tiếng. Mọi người thấy màu bạc hào quang. Dồn dập tụ lại đến chỗ hay đi. Người đủ cả sau khi. Hay đi lập tức chuyển động không gian luôn bàn. Một đội người ở hào quang màu bạc lóng lánh đến cực hạn thời điểm nhanh chóng biến mất ở nơi sụp đổ điện đá đó. Ngân đầu rắn lính hạng nặng cốt lãng truy gõ một cái không đập ra một hang lớn trên mặt đất. Nó không như trong tưởng tượng ngu dốt. Vừa nghiêng đầu. Lập tức phát hiện đám nhân loại kia ngay ở cách nó bất quá hơn 100 mét vị trí. Hạp hạp ngân đầu rắn lính gào thét. Thoáng chốc. Lít nha lít nhít màu bạc lân quang ở giữa không trung lóng lánh. Lượng lớn ngân xà đấu sĩ phi nhảy lên. Đem Mạc Phàm bọn người cho vây quanh ở trong một cái rừng hoang mọc đầy cao to cây cối. Hoang lâm cũng không lớn. Phù cận đều có cổ điện gò đất di tích. Không ít ngân xà đấu sĩ đều sẽ leo lên cây cối. Vì lẽ đó chúng nó tập kích vị trí không đơn thuần là trước sau trái phải. Trên đỉnh đầu. Cây cối trên. Trên cao nóc điện. Cũng có thể nhìn thấy chúng nó màu bạc lân quang lóng lánh thân ảnh bá bá bá bá bá hình chuyên nhận phong chạm bổ tới. Trong khoảnh khắc đem chu vi cao to cây cối cho chém thành thật dài nhánh gỗ. Hầu như không có né tránh chỗ trống. Sơ pha vào lúc này hoàn thành thủy hệ ma pháp. Đem thủy hoa thiên mạc hình thành một cái ô lớn. Bảo hộ được mọi người đỉnh đầu. Triệu Mãn Duyên. Gan ba hai người đồng thời triển khai nổi lên thổ hệ ma pháp. Xây lên nham thạch bích trướng. Đến ngăn cản những kia áp sát ác liệt gió kiếm theo ta đi. Triệu Mãn Duyên hô một tiếng. Triệu Mãn Duyên chạy ở đội ngũ phía trước nhất. Hai tay của hắn hướng về hai bên triển khai. Màu nâu ánh sáng không ngừng lập lòe theo hắn chạy trốn. Ầm ầm ở Triệu Mãn Duyên hai bên cứng rắn cực kỳ nham thạch đứng vững mà lên. Hình thành hai đảo có thể chống đối trái phải kẻ địch cao cao thạch trướng. Theo hắn hướng về trước lao nhanh. Này dày chắc thạch trướng cũng thuận theo không ngừng dựng lên từ mặt đất. Đuổi tới. Đuổi tới nhìn thấy Triệu Mãn Duyên như vậy mở đường. Vani vội vàng đối với Âu Châu học phủ các học viên nói rằng. hết thảy ngân xà đấu sĩ cùng sự công kích của bọn họ đều bị cao thạch chướng che ở bên ngoài. Mọi người giống như trốn ở bên trong một đường tự thiên hiệp tốc đạo. Một hơi lao ra tà dương thần điện mảnh này cây rừng ngoại vi cẩn thận mặt sau hay đi hô to một tiếng. Mạc Phàm quay đầu đi. Phát hiện đầu ngân đầu rắn lính kia dĩ nhiên theo Triệu Mãn Xuyên mở ra đến này điều đường thạch chướng mặt trên đi tới. Cái tên này tốc độ cũng là nhanh đến mức đáng sợ. Như vậy xa khoảng cách thời gian một cái nháy mắt liền chỉ còn dư lại hơn 200 mét. Cũng không biết ai ma pháp. Bay về phía này ngân đầu rắn lính. Ngân đầu rắn lính tốc độ đột nhiên chậm chạp. Có thể khoảng cách vừa hơi hơi kéo dài một ít. Liền nhìn thấy này cuồng bạo ngân đầu rắn lính đột nhiên cầm trong tay đại cốt truy cho lăng lại đây ta đến Mạc Phàm nhìn thấy đại cốt truy trên không trung thành một đường ra ra bôn đập tới. Lập tức đem trên lưng tiểu muội muội A3 xe thả xuống. Đột nhiên về phía trước vượt một bước ra hét lên một tiếng. Mạc Phàm vung một cái mãn lực cánh tay. Nắm đấm chặt chẽ nắm. Bay thẳng hướng cái kia đại cốt truy bay tới đánh tới. Quyền cùng không khí kịch liệt ma sát. Lưu tinh phi hỏa theo Mạc Phàm vung quyền tư thế càng nhiên càng vượng. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu tinh lực hỏa diễm. Đón lấy bay tới đại cốt truy âm hình quả đấm hỏa diễm lưu tinh đem cái kia đại cốt truy oanh thành màu trắng bột phấn. Cùng tứ tán ngọn lửa cùng rơi xuống đất trên. Quyết định. Đi Mạc Phàm thu rồi quyền. Động tác nhanh nhẹn đem còn xứng sờ ở tại chỗ A3 xe cho bối lên. Cũng không quay đầu lại hướng về phía trước các đồng đội chạy đi. Mặt sau đầu kia ngân đầu rắn lính phẫn nộ gào thét. Làm sao nó phổ cận mặt đất không biết lúc nào đã biến thành lưu sa vũng bùn. Để tốc độ nó biến chậm rất nhiều. Trong nháy mắt liền bị Mạc Phàm đám người kia cho bỏ qua rồi đại ca ca. Ngươi thật là lợi hại. A3 xe nhìn thấy Mạc Phàm dễ như ăn cháo hóa giải một con siêu cấp đại xà công kích. Mỹ lệ con mắt lập tức lói lên mấy phần sùng bái quang đến. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mạc Phàm nói rằng. Nếu như có thể sống sót đi ra ngoài. Đại ca ca có thể dạy ta ma pháp sao A3 xe tựa hồ chẳng phải sợ sệt. Bắt đầu có chút mong đợi hỏi. Ngươi nói tới nói cái gì Mạc Phàm tức giận. A, xin lỗi. A3 xe rụt rè nói. Chúng ta đương nhiên có thể sống đi ra ngoài. Phía trên thế giới này có thể giết đến ta Mạc Phàm người vẫn không có sáng lâm đây. Ta bất tử. Ngươi liền không có việc gì. Mạc Phàm nói rằng. Cứu vớt gặp rủi ro thiếu nữ xinh đẹp. Vẫn luôn là chính mình học tập ma pháp trở nên mạnh mẽ nguyên thủy nhất sơ chung được không vậy ta có thể học sao A3 xe lại lộ ra một chút tung tăng vẻ. Đương nhiên có thể. Thảo. Đánh lén lão tử. Cút cho ta Mạc Phàm lại nói một nửa. Liền đột nhiên phát hiện 7 con ngân xà đấu sĩ mai phục tại chính mình muốn xông tới vị trí chúng nó thân thể có thể hoàn toàn nằm dạp ở cỏ dại tùng. Trước đó đi tới mấy người bọn họ không ra tay. Đúng là hướng về ở đội ngũ phía sau cùng tự mình động thủ. Cũng thực sự là dại dột. Người không nên tìm phiền phức nhất sấm sét kinh thiên mà rơi. Đốm lửa dưới búa tạ rực rỡ như thiên thần. Cái kia 7 con màu bạc đấu sĩ vừa mới bắn lén. Liền bị Mạc Phàm này một đạo lăng lôi cho bắn chúng lôi đình chấn động đến mức không gian đều run rẩy. Này một đám không có mắt ngân xà đấu sĩ bị vạn cân sức mạnh cho đánh bay ra ngoài. Cả người co giật đến suốt ở phía xa. Đại ca ca, mặt sau. Còn rất nhiều A3 xe sau này liếc mắt nhìn. Nhưng sợ đến trốn đến Mạc Phàm bị trên vai. Tiểu thân thể thiếp đến Mạc Phàm chăm chú. Đừng sợ. Xem trọng chúng nó là chết như thế nào Mạc Phàm quay người lại. Lông mày như kiếm. Màu tím điện quang ở trong con ngươi đan dệt. Thương lôi chảo Mạc Phàm một tay giơ lên cao. Sau đó đột nhiên hướng về bên trong hư không trùng một chảo. Bá đạo cực kỳ tàng màu đen sấm sét dồn dập hạ xuống. Cái kia dạng mảnh điện quang trên không trung liền tạo thành một đạo đen thùi ma rượu móng vuốt. Xé sách ở cái kia một đoàn ngân xà đấu sĩ trên người. Hí hí hí tê một đám lớn tiếng kêu thảm thiết từ nơi nào truyền đến. Gấp 12 lần uy lực bảo quân hoang lôi là những sinh vật còn chưa đạt tới thống lĩnh cấp bậc chiến tướng này căn bản không chống đỡ được. chỉ cần chạm được Thương Lôi chảo trong đó một đạo điện ngân. Ngân xà đấu sĩ liền lập tức biến thành cho bụi thành đàn ngân xà chết đi. Phía sau áp lực nhất thời giảm thiểu hơn nửa. A Ba Xe quay đầu lại nhìn tới. Miệng nhỏ kinh ngạc mở ra. Dưới cái nhìn của nàng một con ngân xà đấu sĩ đã đáng sợ đến cực điểm. Nhưng từ không nghĩ tới chân chính ma pháp sư cường đại nhưng có thể dễ dàng trưởng khống này quần hung mãnh yêu ma sinh tử sau đó gặp phải khó khăn gì đều đừng tự giận mình. Cố gắng sống sót. Cố gắng nỗ lực. Một ngày nào đó ngươi cũng có thể như vậy dễ dàng giết chết những kẻ thù mang cho ngươi đến thống khổ kia. Mạc Phàm nhìn thấy A Ba Xe cái kia phó kinh ngạc đến không bình tĩnh nổi dáng vẻ, liền dùng tay vỗ vỗ đầu nàng. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A Ba Xe tầng tầng gật đầu. Thật sống muốn cả đời nhớ ký Mạc Phàm này tùy ý một câu nói. Đã cùng đội hữu hội họp. Để Mạc Phàm rất bất ngờ chính là sức chiến đấu đám người kia xác thực mạnh phi thường. Dưới tình huống những ngân xà đấu sĩ kia ở số lượng còn chưa đủ nhiều căn bản không ngăn cản được chúng nó xếp ra ngoài thế. Mạc Phàm cùng Hay đi phụ trách phía sau. Hay đi chủ yếu phụ trách quấy nhiễu những kia ngân xà đấu sĩ tới gần. Nàng một lòng ba niệm có thể cường đại đến bắt lấy mỗi một góc độ kẻ địch. Không cho chúng nó cơ hội khoảng cách gần vật lộn. Mà Mạc Phàm bên này cõng lấy một cái A Ba Xe duyên cớ. Hắn không có lại giống như kiểu trước đây cùng kẻ địch gần người chém giết, mà là không ngừng mà triển khai những kia uy lực mạnh mẽ viễn trình ma pháp. Thời điểm hay đi bức bách những kia ngân xà đấu sĩ chỉ có thể từ một phương hướng đánh tới. Mạc Phàm thì sẽ không chút khách khí khởi động pháp thuật pháo đài của nó. Một hơi đánh giết một mảnh truy binh Mạc Phàm ở đánh giết. Phía trước có Vani cái này siêu giai pháp sư mở đường. Âu Châu học phủ những người khác phụ trách làm tay chân. Mọi người thuận lợi lao ra Tà Dương thần điện 2K. Mơ. Phạm vi. Không muốn xem thường. Ngân xà đấu sĩ còn ở từ mỗi cái phương hướng tụ lại đây. Hơn nữa chúng nó còn có thể hô hoán cái khác xà tộc đồng bào đến chặn đường chúng ta. Nơi này còn chưa an toàn chắc ở đội ngũ trung ương. Cao giọng nhắc nhở mọi người. Toàn chức pháp sư 154 chương 1547 tiểu mỹ nhân biện pháp chát lợi dụng chính mình triệu hoán thú dẫn ra bầy rắn cho mọi người lần hành động này một cách hảo dẫn sắt. Ở tiến vào Tà Dương thần điện trước đó, bọn họ liền cố ý bắt giữ rất nhiều hoàng hôn ma thử. Đưa chúng nó toàn bộ cầm cố ở phía dưới một cái tảng đá lớn động. Mọi người theo một bạch huyền quang phấn, nhanh chóng đến cất giấu hoàng hôn ma thử động thạch vị trí. Nhanh, Phe Phe Vô đem ngươi truyền ra bảo đều lấy ra một bạch nói rằng. Phe Phe Vô cực không tình nguyện lấy ra còn sót lại kỳ hoa lộ. Cũng đưa chúng nó toàn bộ xịt vào những này hoàng hôn ma thử trên người. Rất nhanh. Này quần dựa vào ăn vong linh hài cốt hoàng hôn xú thử từng cách tỏa ra tao không thể nói mùi thơm. Sau đó sợ đến lung tung không có mục đích hướng Tà Dương trường dốc phương hướng khác nhau chạy trốn. Ngoại trừ ngân xà đấu sĩ. Toàn bộ Tà Dương trường dốc còn có nhiều như vậy xà tục. Xà sơn liền không biết có bao nhiêu tòa. Nếu là hết thảy xà tục đều bị hô hoán lại đây. Bọn họ liền muốn ở này Tà Dương trường dốc đại lưu vong rồi xà lần theo mùi. Bọn họ có thể ngắn ngủi ẩn giấu mùi. Nhưng không thể vẫn luôn không bại lộ. Vì lẽ đó lợi dụng những này ma thử môn đến dẫn ra bầy rắn sự chú ý là biện pháp tốt nhất mang theo kỳ hoa lộ ma thử môn điên trốn. Mỗi một con trên căn bản đều có thể hấp dẫn mấy trăm đầu ma xà. Chỉ cần không cho xà tộc hình thành một cách hoàn thành vòng vây. Bọn họ có hy vọng chạy đi. Hiện tại đây Gan Ba có vẻ rất căng thẳng. Gan Ba vẫn là lần thứ nhất làm kinh hồn như vậy sự tình. Hiện tại hắn căng thẳng đến độ sắp tè ra quần. Rất khó tưởng tượng. Bọn họ một cách rõ ràng là tới nơi này rèn luyện học viên đội ngũ dĩ nhiên chạy đến này yêu ma hậu hoa viên người ta để bắt tiểu xà hậu chúng nó không phát hiện chúng ta ở đây. Đều trước tiên không nên cử động. Để chúng nó đuổi theo những kia ma thử. Chát nói rằng. Chát giờ khắc này một dạng mồ hôi như mưa dưới. Hắn có thể chỉ là một cái cấp trung pháp sư mà thôi á. theo đám người kia chạy đến nơi như thế này liều mạng. Tùy tiện một con ngân xà đấu sĩ cũng có thể muốn tính mạng hắn. Bất quá, lần này thật đến sống sót trở lại. Hắn chắc có thể ở Kaizo những bằng hữu kia trước mặt thổi cả đời rồi. Dưới thạch động trước kia là một cái ma thử hang động, bị Mạc Phàm bọn người cho xét nhà. Nơi này tràn ngập một luồng thịt thối mùi thối, vừa vặn có thể che giấu đi bọn họ người sống khí tức. Những kia ngân xà đấu sĩ làm mất đi bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ bị những kia mùi đặc thù ma thử hấp dẫn, cho rằng đó là nhân loại trộm đi chúng nó tiểu Medusa. Ngân xà đấu sĩ số lượng còn rất nhiều, đặc biệt là tà dương thần điện này một vòng. Nếu như không chơi điểm thông minh, tới cấp trung bị ngân xà đấu sĩ môn chặn lại. Vì lẽ đó hiện tại tốt nhất chính là ở chỗ nguy hiểm nhất các loại, chờ những kia ngân xà đấu sĩ tản ra, bọn họ thì có rời đi cơ hội. Có muốn hay không trước tiên đem tiểu Medusa nước mắt làm ra đến phe phe vô dáng vẻ nóng này nói rằng. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sống sót tiểu quân chủ. Nếu như đêm này tiểu Medusa hướng về đấu giá sẽ trên vấy một cái, không biết có thể bán ra cái gì giá trên trời. Đến chờ một chút, sợ chúng nó có thể ngửi được tiểu Medusa mùi. Duvin nói rằng, tiểu Medusa còn ở hoa ăn thịt người trong bụng, hoa ăn thịt người đưa nó bó đâm thôi miên, trên căn bản tùy ý bọn họ bài bố. Hiện tại quan trọng nhất chính là thoát đi bầy rắn vây quanh. Mọi người giấu ở bên trong hang chuột, ngồi đợi bầy rắn tự loạn trận cước. Ùm ụt một cái thanh âm kỳ quái ở yên tĩnh lòng đất trong động truyền ra. Có đồ vật cẩn thận phe phe vô có chút mẫn cảm đứng dậy, một mặt căng thẳng nhìn chằm chằm phủ cận. Xin lỗi, là ta cái bụng. Cái bụng đang gọi. A ba xe hồng khuôn mặt nhỏ, yểu điệu nói rằng. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới đến. A ba xe phỏng chừng rất lâu không có ăn đồ ăn. Vội vàng từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy một chút đồ ăn vẫn tính mới mẻ. Dùng bàn tay của chính mình như vậy một đun nóng thơm ngát mùi vị liền bắt đầu tách ra chu vi mùi hôi. A ba xe xác thực rất lâu không ăn đồ ăn. Nghe thấy được hương vị sau, mắt to nhìn chằm chằm ăn. Đến nửa ngày đều không có rời. Ăn đi. Mạc Phàm đưa cho nàng. A ba xe thật giống thật không dám ở mọi người trước mặt ăn đồ ăn, liền trốn đến Mạc Phàm mặt sau. Sau đó tiểu miêu đói bụng hỏng rồi vùi đầu bắt đầu ăn. Ngươi nơi nào tìm tới nàng? Vani có chút không hiểu hỏi. Cách tiểu Medusa không xa một cái phá điện bên trong. Đúng rồi, có một đám tà ác pháp sư đang phục vụ vì tiểu Medusa. Không biết đám người kia là mục đích gì, nhưng chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận. Mạc Phàm nhớ tới A Ba Xe nói tới thoại, nói cho ra. Tại sao có thể có người vì là yêu ma phục vụ, liền không sợ chính mình cũng bị ăn? Sơ pha nói rằng, phía trên thế giới này cái gì biến thái đều có. Cũng không biết bọn họ có biết hay không chúng ta bắt được tiểu Medusa. Nếu bọn họ ở phủ cận nói, chúng ta liền nguy hiểm hơn. Mạc Phàm nói rằng, Medusa lấy ăn thiếu nữ trái tim đến duy trì nó cái gọi là khuôn mặt đẹp cùng với thanh xuân. Rất nhiều thành thị đều có cái này nghe đồn. Vốn tưởng rằng là một ít người thế hệ trước hù dọa những kia tuổi trẻ nữ hài không nên tùy tiện đi xa nhà. Không nghĩ tới là thật sự. Đáng hận nhất chính là, làm chuyện như vậy người dĩ nhiên là nhân loại chúng ta chính mình chát một dạng nộ không thể dừng. Mọi người đang nói cái đề tài này thời điểm, A ba xe đất ăn xong, đang dùng nàng cái kia bẩn thỉu tay áo đi lau bên mép đầy mỡ. Hay đi cũng nhìn nàng đặc biệt đáng thương. Từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy một bộ khá là thư thích sạch sẽ xiêm y, để A ba xe đổi. A ba xe được sự giúp đỡ của Hay đi thay đổi một bộ xiêm y, khuôn mặt nhỏ cũng rửa sạch sẽ một chút. Trước một khắc còn gần như một tên ăn mày nhỏ, A ba xe lập tức đã biến thành một vị tiểu mỹ nhân khí chất thoát tục dị quốc. Nàng tựa hồ càng gần kề Hy Lạp cùng ái tình hải bắc bộ một ít Âu Châu quốc gia huyết thống. Trắng nón bóng loáng da thịt, cao gầy tinh xảo mũi, miệng hơi nhỏ nhưng đẹp đẽ. Toàn bộ ngũ quan tuy rằng chủ yếu vẫn là lộ ra mấy phần thuần thuần mùi vị, nhưng tin tưởng lại lớn mấy tuổi. nhất định là đại mỹ nhân mỹ đến khiến người ta nổ lớn động lòng. Như vậy một cô nương cũng bị tiểu Medusa ăn, thật đến chính là tội lỗi rồi. Đúng rồi, a ba xe, ngươi nhớ tới dáng vẻ những người đem ngươi bắt đi thế nào sao? Mạc Phàm dò hỏi. A ba xe lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta chỉ nhớ rõ bọn họ ăn mặc. Những bọn ngân xà đấu sĩ kia thật giống tàn ra. Sơ pha nói rằng, nếu không chờ một chút. Gan ba nói rằng, không thể chờ. Những kia xà không phải không một điểm đầu óc. Chúng nó phỏng chừng rất nhanh biết chúng ta đang lợi dụng ma thử đến dẫn ra chúng nó. Liền hiện tại đi, hướng về chỗ chúng ta lần trước gặp phải xà sơn. Từ nơi đó về Cai Vô Thành về an toàn rất nhiều. Lão Chát nói rằng, đúng, mau mau lên đường đi. Mọi người đứng lên, không có lại tiếp tục rùa rụt cổ, mà là một đường hướng về Cai Vô trưởng thành câu phòng ngự phương hướng bỏ chạy. Cái hướng kia đã xem như là yêu ma mật độ tương đối thấp, có thể hay không thuận lợi trở về, liền xem tiếp theo dọc theo con đường này có thể hay không bị bọn xà yêu phát hiện.